Giang Văn Xảo sợ hãi, quỳ gối Khởi La trước mặt, cầu Khởi La không cần làm như vậy. Lục tiểu thư, biểu tỷ nàng rất là ỷ lại ta, trừ bỏ ta không ai có thể hảo hảo mà chiếu cố nàng. Ta chỉ là tưởng hầu hạ công tử, nhưng công tử trong mắt chỉ có biểu tỷ, liền nạp thiếp cũng không chịu. Cầu Lục tiểu thư tha ta lúc này đây, ta bảo đảm về sau sẽ không lại có ý biến thái. Trần Gia Chân đích xác thực ỷ lại Giang Văn Xảo. A Hương nói, có một ngày ban đêm Diệp Quý Thần không ở, Trần Gia Chân bị bóng đè, ai trấn an đều không có dùng, vẫn là ở Giang Văn Xảo trong lòng ngực ngủ. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa không giống bình thường. Hơn nữa Trần Gia Chân hiện tại mang thai, lại có bệnh tim, tùy tiện xử lý Giang Văn Xảo, chỉ sợ nàng chịu không nổi. Nay phân khẩu cung ta trước thu, ta cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Một khi ngươi không thành thật, ta liền sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Khởi La nhàn nhạt mà nói. Cảm ơn Lục tiểu thư. Giang Văn Xảo khái cái đầu. Kia lúc sau, Giang Văn Xảo thật là thành thật rất nhiều. Khởi La nhớ rõ Diệp Quý Thần đời trước nói qua, Trần Thị là khó sinh chết, Khởi La sinh hạ tới thời điểm còn không đủ nguyệt, thiếu chút nữa dưỡng không sống. Vì chiếu cố Khởi La, Diệp Quý Thần mới cưới Giang Thị, cho rằng bằng nàng cùng Trần Gia Chân cảm tình, khẳng định sẽ hảo hảo mà đãi Khởi La, nào biết Giang Thị là người trước một bộ, sau lưng một bộ. Quách Nhã Tâm lại đây tìm Khởi La, cho nàng xem của hồi môn đơn tử, ngươi nhìn xem, còn có cái gì muốn thêm. Lâm Hân đưa tới kia mấy gian cửa hàng cùng tòa nhà đều ở đơn tử thượng. Khởi La nói, nương, ta nếu không nhiều như vậy, ngài cùng cha lưu lại đi. Lưu trữ chúng ta cũng quản bất quá tới, ngươi biết ta, mấy năm nay trong nhà đều là ngươi lo liệu. Cha ngươi đâu chính vụ bận rộn, cũng cố không tới nhà. Hơn nữa chính chúng ta trên tay cũng còn có thôn trang cùng cửa hàng. Ngươi đều cầm đi, vạn nhất ở hầu phủ có phải dùng tiền địa phương, còn có thể bán của cải lấy tiền mặt. Khởi La lo lắng nhất chính là chính mình gả đi hầu phủ lúc sau, trong nhà sự không có người quản. Đều giao cho Quách Nhã Tâm. Đích sắc có khả năng đem sự tình cấp làm tạm. Cũng hảo, trước giao cho ta đi. Khởi La gật gật đầu. Một lát sau, Trương Mụ Mụ tới đưa trưởng công chúa cùng Triệu Nguyễn đám người cấp thêm của hồi môn, tổng cộng là 25 gánh, Chu Huệ Lan xuất giá thời điểm, chỉ có 15 gánh. Diệp Dung bên người đại nha Hoàng Vinh Hoa là cùng Trương Mụ Mụ một đạo lại đây, Trương Mụ Mụ đem sự tình xong xuôi lúc sau liền đi trở về, Vinh Hoa nhưng thật ra lưu lại hàn huyên một hồi tử thiên. Di nương cùng bát công tử đều khá tốt, chẳng qua di nương sinh sản bị thương nguyên khí, còn phải tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử. Vinh Hoa uống một ngụm thủy nói, chúng ta di nương cùng mai di nương đều cấp Lưu tiểu thư các thêm tam gánh của hồi môn, lâm di nương keo kiệt nhất, chỉ cho thêm một gánh. Đại khái là không phục so tam tiểu thư xuất giá thời điểm nhiều nhiều như vậy, muốn áp một áp. Ngọc Trâm nói, tam tiểu thư dù sao cũng là con vợ lẽ, cùng chúng ta tiểu thư vô pháp so. Hơn nữa tiểu thư gả đến Dung Quan hầu phủ, cũng là cho quốc công phủ tránh thể diện. Lâm Di Nương cũng không nghĩ, tam tiểu thư xuất giá thời điểm, chúng ta phu nhân chính là cho tam gánh của hồi môn. Quách Nhã Tâm nhưng thật ra không thèm để ý này đó, vô luận của hồi môn nhiều ít, cùng Dung Quan hầu phủ xính lễ đều là không có biện pháp so. Vinh Hoa lại nói, chờ xong xuôi Lục tiểu thư hôn sự, Ngũ tiểu thư cuối năm cũng muốn làm hôn sự. Chuyện này nhưng thật ra ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Quách Nhã Tâm vội vàng nói, ta phía trước hướng đi mẫu thân thỉnh an, cũng không nghe nàng nhắc tới. A Bích cho phép nào hộ nhân ra. Vinh Hoa hạ giọng nói, cũng là vừa định ra. Hứa chính là Xu Mật Sử Vương Tán Đại Nhân Nhi Tử, Vương Công Tử. Nguyên lai Vương gia liền tới đây cầu hôn, nhưng là quốc công gia cùng phu nhân đều không có đồng ý. Sau lại kia Vương Công Tử liền thường xuyên quấn lấy Ngũ Tiểu Thư. Hai ngày trước Ngũ Tiểu Thư đi ra ngoài, ban đêm thế nhưng không trở về. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng là từ cửa sau tiến ra. Một xuân đường nơi đó nháo ra thật lớn động tĩnh, bị công chúa đã biết, còn gọi phu nhân cùng Ngũ tiểu thư đi Tùng Hạ Quyển nói chuyện đâu. Chỉ là lúc ấy hạ nhân đều bị Trương Mụ Mụ đổ ở trong sân, ai cũng không biết bọn họ nói gì đó, hôn sự lại cứ như vậy định ra tới. Phu nhân hai ngày này sắc mặt rất khó xem, trong phủ không ai dám nghị luận chuyện này. Khởi La đối với đã xảy ra chuyện gì đoán được tám phần. Vương Thiệu Thành từ trước miên hoa túc liễu, náo ra quá không ít rèm pha, chẳng qua những cái đó nữ tử thân phận đều không cao, cho tiền liền làm qua loa. Lần này hắn đối Chu Thành Bích trò cũ trọng thi, lại không dễ dàng như vậy thiện. Triệu Nguyễn một lòng một dạ muốn cho nữ nhi cao gả, tự nhiên không muốn Chu Thành Bích gả cho Vương Thiệu Thành như vậy du thủ du thực, nói vậy cũng là không có biện pháp. Càng là tới gần hôn kỳ, Khởi La liền càng thêm khẩn trương. Có khi thường thường suốt đêm không ngủ được, liền nghĩ thành thân lúc sau như thế nào cùng Lâm Hân ở chung. Kiếp trước, hắn là nàng nhất kính trọng nam nhân. Tuy rằng nàng tâm tâm niệm niệm muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng này một đời thật sự diễn biến thành như vậy, vẫn là sẽ cảm thấy không biết theo ai. Nàng suy nghĩ có thể hay không có một ngày mở to mắt, phát hiện này 10 năm bất quá là một giấc mộng. Nàng đã sớm đã chết. Tới rồi hôn lễ trước một ngày, Tào phu nhân chịu Quách Nhã Tâm gửi gắm, mang theo người đi Dung Quan Hầu phủ trải giường chiếu. Tào phu nhân trở về sau, thập phần vừa lòng, ngươi yên tâm, kia trụ địa phương A, cực kỳ sửng rộng, trong phòng mặt cũng rất lớn. Dung Quan Hầu phủ đã sớm bố trí hảo, kia cái giá giường toàn bộ là gỗ lê vàng làm, phù điêu làm được thực tinh mỹ, ngủ 4 người đều không thành vấn đề. Quách Nhã Tâm nghĩ đến Lâm Hân chính là nói qua trước muốn phân giường ngủ. Vạn nhất nhịn không được, hắn sinh như vậy cao lớn, nói vậy kia phương diện. Khởi La nhưng đến chịu khổ. Khởi La đang ở nghe bà tử nói hành phòng sự tình, nghe được mặt đỏ thai hồng. Nàng kiếp trước duy nhất một lần trải qua chính là bị cái kia quan sai đầu lĩnh cấp vũ nhục, vẫn là ở mơ mơ màng màng trạng thái hạ, đối phương diện này thật sự thực ngây thơ, cũng nháo không rõ là cái gì cảm giác. Bà tử nói được nghiêm trang, tiểu thư nhưng có nghiêm túc nghe. Cô ra nếu là không thương tiếc ngươi, ngươi bản thân nhưng đến yêu quý chính mình. Vừa rồi mấy cái tư thế đều nhớ kỹ. Khởi La đỏ mặt gật gật đầu. Nàng nghe là nghe lọt được, thật muốn làm nhưng làm không được, quá mắc cỡ. Nay một đêm, rất nhiều tới hỗ trợ người đều không có trở về, trong viện suốt đêm điểm đèn. Khởi La nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nhìn khung cửa sổ thượng thấu tiến vào ngọn đèn dầu phát ốc. Thứ nhất là quá khẩn trương. Hai đời đều không có gả hơn người. Thứ hai là đối Dung Quan Hầu phủ tràn ngập tò mò. Hầu phủ nhưng không thể so Chu phủ, gia đại nghiệp đại. Tuy rằng Lâm Dương chỉ có Lâm Hân một cái con vợ cả, nhưng Lâm Dương phụ thân nhưng không ngừng Lâm Dương một cái nhi tử. Hiện tại là gia khang quận chúa ở đương gia, sau này sẽ không làm nàng chủ trì nội trợ đi. Ở đủ loại sầu lo chung, Khởi La gối chính mình cánh tay, nhớ tới Lâm Hân. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau suốt đêm đều ngủ không được. Chờ tới rồi canh giờ, Ninh Khê tới kêu nàng thời điểm, Khởi La đỉnh thức đêm đỏ bừng đôi mắt liền rời giường. Nha hoàn nhóm cầm ánh nến cùng lễ phục tiến vào, bên ngoài trời còn chưa sáng. Hai vị toàn phúc nhân tới cấp Khởi La sơ phát, một vị là Tào phu nhân, một vị là Mạnh thị. Các nàng đều là nguyên phối phu nhân, hơn nữa con nối dõi hưng vượng. Mạnh thị cấp Khởi La sơ búi tóc, nhìn gương đồng người. Mặt mày tình xảo như họa, nhịn không được khen một câu, mợ không còn có gặp qua so kiểu kiểu càng mỹ tân nương tử. Khởi La đỏ mặt cúi đầu, gương mặt phi đỏ ửng, tư sắc tắc càng thấy diễm lệ. Tào phu nhân ở trong lòng khen ngợi hai tiếng, cô nương này thật sự xinh đến quá xinh đẹp. Người bình thường ra, thật đúng là không dám cưới như vậy mạo mỹ thê tử trở về, nơi nào hộ được a? Khó trách Vân Chiêu. Nàng âm thầm lắc lắc đầu, trên mặt lại lộ ra hiền từ ý cười. Nói như thế nào đều là ván đã đóng thuyền. Quách Nhã Tâm vội đến đầu vóc choáng váng, bất thời giờ tới xem Khởi La thời điểm, Khởi La đã mặc xong rồi cắt phục, ngồi ở trên giường. Tào phu nhân cùng Mạnh thị còn có nha hoàn nhóm đều đi ra ngoài. Nàng mặt soát thật sự bạch, môi chỉ ở bên trong điểm điểm, trên má phát phấn mặt thực trọng. Bởi vậy nhưng thật ra đem nguyên bản mỹ mạo cấp che lấp vài phần, cũng không thể nói là đẹp vẫn là khó coi. Nhìn đến Quách Nhã Tâm lại đây, Khởi La vươn tay hoa nàng, Quách Nhã Tâm phát hiện nàng lòng bàn tay đều là hãn. Có phải hay không sợ? Quách Nhã Tâm hiện tại không thể ôm nàng, sợ đem trang dung cùng đồ trang sức lộng hư, chỉ có thể sờ sờ nàng bả vai. Khởi La gật gật đầu. Nói không sợ khẳng định là gật người. Tiểu tiểu ngươi phải nhớ kỹ, cuộc sống này quá đến hảo, vẫn là quá hư, tất cả tại ngươi bản thân. Ta coi cô ra là thật sự thích ngươi, lâu lâu mà phái người lại đây thăm hỏi. Lại sợ chúng ta nhân thủ không đủ mọi chuyện nghĩ đến Chu Toàn. Ta coi không có người so với hắn đối với ngươi càng để bụng. Ngươi tuổi còn nhỏ, cô ra lại là cái thành niên nam nhân, hắn đáp ứng ta sẽ thương tiếc ngươi, nhưng ngươi bản thân cũng đến tranh đua, đừng vì lung tung rối loạn sự tình bị thương phu thê tình phân. Phu thê chi gian, chí thân chí sơ, đến xa đến gần. minh bạch sao? Quách Nhã Tâm lời nói thâm thía mà nói. Khởi La còn không phải thực hiểu. Nàng không có cùng Lâm Hân ở bên nhau lấy phu thê quan hệ ở chung quá. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không là cái hảo thê tử, nhưng tóm lại sẽ đi nỗ lực. Bên ngoài pháo thanh rung trời, hỉ nhạc đều truyền tiến nội viện. Lâm Hân tới đón người. Khởi La bị toàn phúc nhân đỡ ngồi vào cố kiệu, chỉ cảm thấy tâm bị cái gì gắt gao nhéo, không khỏi đẩy ra cửa sổ kiệu thượng mảnh, nhìn về phía đứng ở trước cửa cha mẹ. Chu Minh Ngọc chính vô Quách Nhã Tâm bối, thấp giọng trấn an nàng. Tào phu nhân cùng Mạnh thị đứng ở cố kiệu bên cạnh, Tào Tình Tình hướng nàng phất phất tay. Trần gia chân thân mình nặng không có thể lại đây, Diệp Quý Thần tắc đứng ở Chu Minh Ngọc bên người. Còn có Chu Cảnh Thuấn, Dương Diệu Âm. Người quá nhiều, nàng còn không kịp nhất nhất xem qua đi, cố kiệu liền ngừng lên. Nàng buông mảnh, đống nhiên có điểm muốn khóc. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì người khác đều nói khóc gà cho. Nàng này còn tính ly đến gần, đều ở trong kinh đầu, một cái Chu Tức Hẻm, một cái Vĩnh Phúc Hẻm, những cái đó gả xa cô nương, lại phải về nhà đã có thể khó khăn. Một đường diễn tấu sáo và trống, tới rồi Dung Quan Hầu phủ thời điểm, bên trong biển người tấp nập. Cái gì thân phận người đều tới. Khởi La bị Hỉ Nương cùng Ninh Khê đỡ hạ cố kiệu, buông xuống tầm nhìn tất cả đều là dày, nhích tới nhích lui, chung quanh ồn ào vang trời. Nàng đều có điểm không biết đi như thế nào lộ. Cũng may bái thiên địa còn tính thuận lợi, bị đưa vào động phòng lúc sau, nàng ngồi ở trên giường thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi thức còn không có xong. Lâm Hân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, một cây cân ruồi đến khăn đoan phía dưới tới, nhẹ nhàng đẩy ra, nàng tầm nhìn lập tức trống trải. Nàng nhìn đến hắn hỉ phục, chỉ dám nhìn đến cổ áo, một bộ đỏ thâm thâm y lìa, bội ngọc mang, y lìa duyên thêu màu đen tưởng vân vân đường viền hoa. Hỉ Nương kêu nha hoàn phủng tới khay, Khởi La lấy chén rượu, cùng Lâm Hân cánh tay quấn quanh. Uống rượu thời điểm, nàng rốt cuộc thấy hắn mặt, mày kiếm nhập tấn, ngũ quan kiên cường, ánh mắt cười như không cười. Đây là cái gì biểu tình? Chờ uống xong rồi rượu hợp cẩn, Hỉ Nương lại bưng lên chưa chín kỹ táo cùng hạt sen canh cấp Khởi La uống. Khởi La thất thành, uống lên hơn phân nửa chén, bị Lâm Hân cầm qua đi, ý tứ hạ là được. Cẩn thận bụng đau. Khởi La nhẹ nhàng mà nga một tiếng, Hỉ Nương cười nói, chúng ta hầu ra thật đúng là sẽ đau người đâu. Cuối cùng một đạo nghi thức, chính là đem tân nhân đầu tóc cắt một rúm xuống dưới, cột vào cùng nhau đánh thành kết, đặt ở gối đầu phía dưới, ngụ ý kết tóc phu thê, vĩnh kết đồng tâm. Đi xong rồi nghi thức lúc sau, Hỉ Nương lanh tiền thưởng cùng nha hoàn cùng nhau lui ra ngoài, còn buông xuống trước giường hồng màn. Khởi La tức khắc chân tay luôn cuống, đôi mắt rũ nhìn chân đạp, phảng phất nơi đó có cái gì bảo bối dường như. Lâm Hân chiều nàng vươn tay, nàng theo bản năng mà sau này rụt co rụt lại, giống chấn kinh mai con giống nhau. Lâm Hân liền lại bắt tay thu hồi đi. Ta đi đằng trước chiêu đái khách khứa, ngươi nếu mệt mỏi trước nghỉ ngơi. Hắn nói xong liền đứng lên, vén lên màn đi ra ngoài, gọi Ninh Khê đám người tiến vào hầu hạ. Khởi La nhẹ nhàng thở ra, hắn ở thời điểm, không khí quá áp lực. Nàng khẩn trương đến độ không biết như thế nào cho phải. Rõ ràng trước kia cũng đơn độc ở chung quá. Phía sau chính là tinh thất, Khởi La hảo hảo mà tắm gội một phen, đem trên mặt nùng trang đều tẩy rớt. Nàng ở gương đồng trước chợt vừa thấy đến chính mình mặt khi, cũng hoảng sợ. Trên mặt phấn quá dày trọng, da hãn đem mặt làm cho một đạo, thoạt nhìn phi thường buồn cười, khó trách vừa rồi Lâm Hân cười như không cười. Ninh Khê mệnh nha hoàn bưng bữa tối đặt ở la hán sụp trên bàn nhỏ. Chân giò hun khói đậu tằm bí đao canh, tam sát xào tôm bóc vỏ, măng tây xào thịt, còn có một chén nhỏ cơm thẻ. Đều là nàng thích ăn đồ vật. Đói bụng một ngày, lúc này cũng quản không được cái gì ăn tướng, chỉ nghĩ đem bụng cấp điền no. Chờ ăn no, Khởi La hỏi Ninh Khê, ta làm kia bộ áo trong mang đến sao? Tự nhiên là mang theo, nô tì đi lấy. Ninh Khê đem một bộ tuyết lụa áo trong phủng lại đây, là nam nhân hình thức. Khởi La biết Diệp Quý Thần sự là Lâm Hân bang nội, lúc ấy liền muốn làm điểm đồ vật cảm ơn hắn. Nhưng lại không biết hắn kích cỡ, chỉ có thể dựa vào cảm giác làm một bộ, không được đến lúc đó lại sửa chữa. Nàng không có việc gì làm, liền ngồi ở La Hán sụp thượng xem giấy vẽ. Tháng sau là Thái Hậu ngày sinh, thi phẩm như hỗ trợ cho Thái Hậu thiết kế lễ phục, này đó đều là nàng họa bản vẽ. Khởi La cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ, âm thầm kinh ngạc cảm thán. Vô luận là thiết kế vẫn là chi tiết, đều độc đáo, không phải nàng có thể so sánh. Nàng bày giấy bút vẽ lại, nhất thời bất giác thời gian trôi đi, thẳng đến nghe thấy gian ngoài có động tĩnh, nha hoàn nhóm cùng kêu lên hô, hầu ra. Chương 66 hoa khai. Khởi La sửng sốt một chút, nhớ tới chính mình đã là hắn thế tử, vội vàng xuyên giày theo đi nghênh hắn. Lâm Hân phất tay làm nha hoàn nhóm đều lui ra ngoài, chính mình đi vào phòng trong tới động thủ giải áo choàng. Khởi La chạy tới thời điểm, chỉ có lễ phục đặt ở trên bàn, người đã đi vào tịnh thất đi. Nàng đem lễ phục cẩn thận điệp hảo, nghe được tịnh thất tiếng nước, không dám đi vào, ở ngoài cửa do dự trong chốc lát, mới hỏi, hầu ra, muốn kêu nha hoàn tiến vào hầu hạ sao? Thì như cái kia Vũ Đồng. Nàng nhớ rõ trước kia ở tại trong nhà thời điểm, hắn đều là làm Vũ Đồng hầu hạ. Giống như sau lại còn thành hắn thông phòng nha đầu. Bên trong truyền ra trầm thấp một tiếng, không cần. Khởi La kỳ thật cũng không nghĩ nữ nhân khác gần hắn thân, lại sợ chính hắn một người lộng không tới, ở ngoài cửa bồi hồi nửa ngày, vẫn là không dũng khí đi vào. Nàng cầm mới tinh áo trong ngồi ở bên ngoài chờ. Một lát sau, Lâm Hân đi ra, trên người còn mạo nhiệt khí, quần áo nhưng thật ra đều mặc xong rồi. Hắn nhìn đến Khởi La trong tầm tay áo trong, hỏi, làm cho ta. Khẩu khí có ẩn ẩn kinh hỉ. Khởi La gật gật đầu, ngượng ngập nói, cũng không biết hợp không hợp thân. Lâm Hân không nói chuyện, đã động thủ thoát thân thượng áo trong ném tại một bên. Khởi La không kịp tránh đi ánh mắt, nam nhân tinh tráng thượng thân nhìn một cái không sót gì. Hắn làn da là màu đồng cổ, dáng người thập phần to lớn. Trên người có lớn lớn bé bé rất nhiều vết thương, hoặc thâm hoặc thiện. Lâm Hân mặc vào áo trong, tay áo rời tay cổ tay còn có một đoạn khoảng cách, hiển nhiên là quá ngắn. Khởi La đi qua đi, nhìn kỹ xem, nói, hình như là quá nhỏ. Ta không biết ngươi kích cỡ. Người này cánh tay cũng quá dài đi. Nàng dựa theo Chu Minh Ngọc kích cỡ, ở cái kia cơ sở thượng lại dài hơn thêm khoan, không nghĩ tới mặc ở trên người hắn vẫn là không đủ. Hiện tại lượng đi. Lâm Hân giang hai tay. A, Khởi La có điểm đốc, vẫn là đi tìm thước dây tới. Hắn rất cao, lượng vai rộng thời điểm nàng muốn điểm chân mới được. Lâm Hân cúi đầu, nhìn đến nàng nghiêng búi một cái búi tóc, cắm một cây hoa sơn trà ngọc châm tử, nhị thượng mang chính là giọt nước trạng ngọc mặt trang sức. Trên người ăn mặc một kiện màu hồng đảo cúc hoa diệp văn cái gùi, phía dưới là màu trắng xanh lai quần, cả người lộ ra cổ thanh nhã chi khí. Khởi La giờ phút này khẩn trương, tay trượt vài lần, chỉ cảm thấy Lâm Hân trên người hương trương hỗn hợp rượu hương vị, kích thích đến nàng đầu góc nóng lên, trên tay càng thêm không nhanh nhẹn. Lâm Hân xem trên mặt nàng giống uống rượu giống nhau hồng, lại sốt ruột lại căng chặt bộ dáng, thực sự đáng yêu, liền thẳng tắp đem nàng ôm lên, như vậy lượng. Khởi La kêu sợ hãi, đôi tay chống Lâm Hân bả vai, túi đầu xem hắn. Như vậy nơi nào còn có biện pháp lượng. Hắn mồi hổ phách đôi mắt, nung đến giống không hòa tan được sương ngủ. Thấy không rõ bên trong ẩn chứa cảm xúc. Hai người dựa vào thân cận quá, lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Khởi La cuống quýt tránh đi ánh mắt, thấp thấp kêu một tiếng, hầu ra. Mau buông ta xuống, nàng thanh âm lại mềm lại nhẹ, giống ở làm nũng. Với hắn mà nói, nàng sắc tiểu đến giống cái hài tử. Người kêu ta cái gì? Lâm Hân ngửa đầu nhìn nàng. Hầu ra. Không đúng sao? Khởi La cảm giác được hắn bàn tay phóng địa phương. Mặt hơi hơi nóng lên, thanh âm càng thêm nhỏ. Lâm Hân lắc lắc đầu. Kia gọi là gì? Khởi La kỳ quái hỏi. Kêu hắn Lâm Thúc kỳ thật càng thân thiết một chút, rốt cuộc kiếp trước kêu như vậy nhiều năm, cũng kêu quán. Chẳng qua này một đời là phu thê, khẳng định không thể lại như vậy kêu. Lâm Hân không có trả lời, chỉ là nâng lên một bàn tay nhẹ áp xuống nàng đầu, hôn lên nàng ngôi. Khởi La cảm thấy chính mình thân mình đi xuống trầm xuống. Theo bản năng mà ôm lấy Lâm Hân bả vai. Lâm Hân thân thể một cương, ôm nàng hướng trên giường đi đến. Nàng hàm răng bị hắn không chút nào cố sức mà cạy ra, trong miệng của hắn còn có rượu hương vị, sáp sáp. Đầu lưỡi của hắn voi vào tới, tinh tế mà thăm dò nàng trong miệng mỗi một chỗ, nàng liền sức chống cự đều không có, hô hấp trở nên đoản mà dồn dập. Lâm Hân đem nàng đè ở huyền ương hỉ bị thượng, nhổ nàng trên đầu cây trầm, tóc đen trải ra khai, xúc tua mượt mà. Hắn tay chuyển qua nàng trước ngực, kéo ra cái gùi hệ mang, sờ soạng đi vào. Khởi La bản năng đi bắt cổ tay của hắn, lại không thắng nổi hắn sức lực, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Lâm Hân tay sờ đến nàng áo trong cổ áo, tay hướng hai bên lôi kéo, áo trong liền cởi tới rồi trên vai, lộ ra triển chi liên thủy hồng sắc kiếm. Khởi La bị hôn thở không nổi, cảm giác được hắn tay ở trước ngực xoa, sau đó ở đỉnh nắn bước, nàng khống chế không được mà rên ngâm ra tiếng, ngón chân đều cuộn lên, cả người run rẩy không thôi. Thật vất vả Lâm Huân rời đi nàng ngôi, nàng có thể thở dốc, hắn lại xuống phía dưới hôn tới, môi nơi đi đến lại ngứa lại ướt. Khởi La giơ tay che lại miệng mình, nhưng mắc cỡ thanh nhầm vẫn là khống chế không được mà một chút từ khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Tối nay là đêm động phòng hoa trúc, hắn muốn nàng vốn cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa cùng kiếp trước bi thảm ký ức bất đồng, bởi vì kiếp này là hắn, sợ hai khẩn trương rất nhiều còn có một loại xa vào cùng chờ mong. Khởi La cảm thấy trên người quần áo đều đã bị hắn trừ tẫn, hắn tách ra nàng chân, nàng theo bản năng mà dễ rùa một chút, để ở giữa hai chân kia chỗ lửa nóng nóng bỏng. Lâm Vân nhận thấy được nàng phản kháng, ngừng lại, vuốt nàng tóc, khàn khàn hỏi, không thích. Khởi La cả người banh, nhỏ giọng nói, ngươi trước đem ánh nến diệt. Nàng là tưởng tiếp nhận hắn. Lâm Vân vốn dĩ nghĩ nàng không thích nói liền không tiếp tục, nghe nàng nói như vậy, liền xuống giường đi đem ánh nến diệt, trong phòng tức khắc trở nên đen như mực. Hắn phục lại lên giường tới, thử tiến vào, nhưng là nàng thật chặt. Hắn rất có kiên nhẫn, nàng lại bắt đầu có điểm sợ, thật sự quá lớn. Chính là hiện tại nếu muốn hắn đình chỉ, hắn khẳng định sẽ rất khó chịu đi. Rốt cuộc nhịn nhiều năm như vậy, lại là như vậy tuổi tác. Vì thế nàng lớn mật mà giơ tay ôm lấy hắn bối, cắn răng nhắm mắt lại, đón ý nói hùa hạ hắn. Cái này hành động cơ hồ phá hủy Lâm Huân lý trí, hắn vốn dĩ đáp ứng Quách Nhã Tâm muốn nhịn một chút, chính là tới rồi này một bước nơi nào có thể nhịn xuống. Dùng sức mà một đĩnh, Khởi La cơ hồ bị xé rách, đau đến kêu ra tiếng. Canh giữ ở ngoài cửa người nghe được động tĩnh, đều rũ đầu không dám nói lời nào. Tuy Khởi La của hồi môn tới bà tử hình mụ mụ kéo kéo Ninh Khê tay háo, chiều trong phòng xử cái nhan sắc, Ninh Khê lắc lắc đầu. Tuy rằng nói tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là gả tới rồi hầu phủ, hai vợ chồng đóng cửa lại, nơi nào vẫn là bọn họ này đó hạ nhân có thể quản được trụ. Chỉ hy vọng Dung Quan Hầu có thể thật sự thương tiếc tiểu thư. Nàng thở dài. Khởi La dùng sức cắn Lâm Huân bả vai, nước mắt đều ra tới, thẳng đến hắn phóng thích, nàng mới ủy khuất mà khóc lên. Quá đau, hơn nữa thật sự một chút đều không thoải mái, chỉ có lại toan lại trướng cảm giác. Lâm Huân xoay người nằm ở nàng bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, từng cái mà vỗ về nàng gối, hôn môi nàng mặt, không khóc. Là ta không tốt. Hắn thanh âm rất thấp. Cơ hồ là dùng hống khẩu khí. Nàng lại kiều lại mềm, rõ ràng sợ hãi còn muốn tới đón y nói hùa hắn, cơ hồ đem hắn bức điên. Hắn thật là nhịn không nổi. Khởi La rất mệt, cũng không sức lực khóc, chỉ là giống tiểu động vật giống nhau, ở trong lòng ngực hắn nhất chịu nhất chịu. Một lát sau, nàng cảm thấy chính mình bị ôm lên, ở tịnh thất bên trong rửa sạch một phen, sau đó lại bị ôm trở về trên giường, bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng mê mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm tưởng, hắn này một đời sẽ thích chính mình, tất cả đều là bởi vì này thân thể cùng dung mạo đi. Nếu nàng không phải Chu Khởi La, hắn vẫn là sẽ giống đời trước như vậy, hung hăng mà đem nàng đẩy ra. Thật đáng buồn chính là, liền tính nhận rõ sự thật này, nàng như cũ muốn ngốc tại hắn bên người. Nàng minh bạch kẻ lấy sắc thờ người khó lâu dài, nhưng ít nhất nàng còn có thể có mấy năm vui sướng thời gian, thẳng đến hắn chán ghét nàng. Khi đó, nàng sẽ lựa chọn rời đi, như vậy ít nhất liền sẽ không có tiếc nuối. Lâm Huân nhận thấy được trong lòng ngực người ngủ, giơ tay sờ sờ nàng mặt. Nay một đường hắn đều ở tính kế, từ phát hiện nàng giống Tiểu Bạch, sau đó mua được Nguyệt Tam Nương tới cửa giáo vũ, đến 3 năm thông qua Nguyệt Tam Nương hiểu biết nàng sinh hoạt, lại sau lại hành cung gặp lại, trăm phương nghìn kế mà muốn cưới nàng. Hắn thậm chí không hỏi quá nàng có thích hay không, có nguyện ý hay không. Có lẽ là sợ biết đáp án. Nhưng cho dù nàng không thích không muốn, hắn cũng muốn cưới nàng. Tưởng đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới, không cho bất luận kẻ nào mơ ước. Có lẽ nàng là khuất tùng với hiện thực, có lẽ nàng là xuất phát từ cảm kích. Nhưng tối nay nhìn đến nàng thân thủ làm áo trong, tuy rằng không thế nào vừa người, hắn nội tâm vẫn là thực kinh hỉ. Chỉ vì này phân vì hắn tâm ý. Bất chi bất giác, hắn suy nghĩ một đêm. Đã là phương đông tảng sáng là lúc. Hắn theo thường lệ muốn rời giường luyện võ, bắt tay từ nàng dưới thân nhẹ nhàng mà rút ra. Khởi La sau đó không lâu liền tỉnh, mở to mắt, bên người nhưng không ai. Nàng lúc này mới nhớ tới hắn có dậy sớm tập thể dục buổi sáng thói quen, vội vàng ngồi dậy, gọi người tiến vào. Nàng hiện tại thật là hạ thân nhức mỏi. Ninh Khê nhìn đến trên giường lạc vết máu khăn bị trong phủ nha hoàn thu hồi tới, minh bạch hai người đêm qua là viên phòng. Nàng vỗ về Khởi La xuống giường, tiểu tâm hỏi, tiểu thư, có khỏe không? Nói thật cũng không tốt, nhưng Khởi La chỉ cười cười, ngươi giúp ta tùy ý lộng một chút, ta muốn đi tìm hầu gia. Nàng làm thế tử, không có trượng phu rời giường, lại không đi hầu hạ đạo lý. Bị gia khang quận chúa đã biết, chỉ sợ cũng sẽ nói nàng không hiểu quy củ. Ninh Khê cấp Khởi La tìm thân màu đỏ rực thêu bách hoa vê tơ vàng gấm vóc cái gùi, hạ thân là tuyết trắng lùa váy. Khởi La tùy ý chọn hai cái kim vòng tay tròng lên trên cổ tay, thấy dung nhan đoan chính, liền mở cửa đi ra ngoài. Có thể đi đến ngoài cửa nàng liền khó khăn, ngày hôm qua đều có người dẫn, hầu phủ lộ nàng cũng không nhận thức nha. Ngươi mau làm mộ vũ đi tìm người hỏi một chút hầu ra ở địa phương nào. Khởi La quay đầu lại đối Ninh Khê nói. Ngươi tìm ta. Lâm Hân từ hành lang kia đầu đi tới, hắn ăn mặc bình thường xanh đen sắc hắc lan biên thẳng chuế, trên mặt còn treo mồ hôi. Thấu mặc cùng Vu Khôn đi theo phía sau hắn, nhìn đến Khởi La vội vàng hành lễ, cung cung kính kính mà hô, phu nhân. Khởi La nên qua đi, hành lễ, thiếp thân thăm ngủ, không biết hầu gia đã nổi lên. Không có việc gì. Lâm Hân cúi đầu nhìn nàng nói, ta đi trước tỉnh thất, trong chốc lát dùng quá đồ ăn sáng, mang ngươi đi bái kiến mẫu thân. Đúng vậy. Khởi La ngoan ngoãn mà lên tiếng. Vu Khôn xoa xoa lỗ thai, hầu ra khẩu khí này, nào có nửa phần ngày xưa sắc bén khí thế, quả thực có thể nói là ôn nhu. Hắn lại nhịn không được nhìn nhìn tân phu nhân, da bạch thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo, nơi trốn lộ ra tuổi trẻ cùng mỹ lệ, còn có xuất trần không tầm thường khí chất. Hai người đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên một đôi bích nhân. Khởi La không dám nhìn Lâm Vân, chỉ là nghiêng người tránh ra lộ. Lâm Hân liền đi vào trong phòng đi. Ninh Khê cảm giác được thấu mặc nhìn chính mình liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt. Nàng còn nhớ ở con ngựa trắng biệt viện thù đâu. Khởi La ngồi ở gian ngoài cái bàn bên cạnh chờ Lâm Hân, nha hoàn nhóm bận rộn đem đồ ăn sáng bưng đi lên, tổng cộng 15 cái đồ ăn, món chính có cháo trắng, màn thầu cùng bánh bao, tất cả đều mạo nhiệt khí. Khởi La ở nhà thời điểm, buổi sáng cũng bất quá là ba cái tiểu thái, xứng một chén nhỏ cháo. Nơi nào có như vậy phong phú. Ninh Khê bày chén đua đến nàng trước mặt, là mỏng thai sứ men xanh, mài rua thật sự bóng loáng, có thể xuyên thấu qua quang đi, thoạt nhìn thập phần quý trọng. Loại đồ vật này lấy tới ăn cơm. Nàng nhíu nhíu mày. Chương 67 người nhà. Khởi La bên ngoài gian ngồi trong chốc lát, xê dịch cái mông, cảm giác có điểm đau. Bên cạnh trừ bỏ Ninh Khê cùng hình mụ mụ, lập tám nha hoàn, thống nhất tư thế cùng mặt mang mỉm cười biểu tình. Nàng ăn cái gì trước nay không bị nhiều người như vậy xem qua. Tuy rằng nói Tĩnh Quốc công phủ cũng coi như là cây cao to thế gia, nhưng tới rồi Chu Minh Kỳ huynh đệ nơi này, nói như thế nào cũng là suy tàn, phong cảnh không hề. Nếu không phải có trưởng công chúa chống bề mặt, Chu Minh Kỳ lại cưới Triệu Mềm, chỉ sợ hắn còn làm không được hiện giờ chức quan. Chu Minh Ngọc cùng Chu Minh Kỳ so sánh với, tắc lại kém một ít. Cho nên Khởi La tuy rằng từ nhỏ đến lớn quá đến đều là áo cơm vô ưu sinh hoạt, cùng đời trước so sánh với đã là tẩm ở trong vại mật, nhưng của cải cũng không có giàu có đến có thể tùy ý tiêu xài, cho nên ngày thường vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ mà sinh hoạt. Hầu phủ ăn mặc chi phí, hiển nhiên muốn so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn. Nghe được nội thất động tĩnh, biết là Lâm Hân đã tẩy hảo, bên ngoài hai cái nha hoàn muốn động, Khởi La vội đỡ Ninh Khê đứng lên nói, các ngươi ở chỗ này. Ta đi là được. Kia hai cái nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám ngỗ nghịch, lại rũ mắt đứng. Khởi La đi vào nhìn đến Lâm Hân đã mặc vào áo trong, vội vàng đi qua đi, duỗi tay giúp Lâm Hân đem dưới nách dây lưng hệ hảo. Nàng vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn hắn, tổng cảm thấy hai luồng hỏa ở trên mặt tiêu. Ngài quần áo ở nơi nào? Thiếp thân đi lấy. Lâm Hân nâng lên nàng cằm nói, không cần ngươi làm này đó. Kêu hai cái nha hoàn tới. Khởi La nhấp nhấp khỏe miệng, thiếp thân có thể. Ở trước mặt ta không cần phải nói kính ngữ. Khởi La rốt cuộc ngước mắt xem hắn, vọng tiến hắn đôi mắt chỗ sâu tròng. Nhưng đây là quy củ nếu là không lớn không nhỏ, bị một đám hạ nhân nghe thấy được liền không hảo. Lâm Hân nheo nheo mắt. Đêm qua cắn hắn, đấm hắn, sai xử hắn đi diệt ngọn đến thời điểm, như thế nào không nói quy củ. Có lẽ là lúc ấy quá khẩn trương, cho nên là nhất bản năng phản ứng. Hôm nay rốt cuộc phục hồi tinh thần lại bày ra này phúc đoan trang bộ dáng. Khởi La hạ thân lại có điểm đau, thân mình mềm một chút, Lâm Hân thuận thế giơ tay ôm lấy nàng, làm sao vậy? Khởi La sao có thể đem như vậy mắc cỡ sự tình nói ra, chỉ là nhanh chóng lắc lắc đầu. Lâm Hân cúi đầu ở nàng bên tai nói, có phải hay không? Nơi đó đau. Ta nhìn xem. Nói tay liền phải vói vào nàng váy, Khởi La cuống quýt bắt lấy hắn tay, tức giận mà trừng mắt hắn. Ninh Khê vì tị hiểm, đi tới ngoài cửa, tìm tới một cái nha hoàn hỏi hỏi Lâm Hân quần áo ở nơi nào. Nha hoàn nói Lâm Hân quần áo còn đặt ở ban đầu trụ địa phương, không có dọn lại đây. Đang nói chuyện, một cái ăn mặc màu hồng phấn tố đế cái gửi cùng ngải váy xanh tử thiếu nữ, lãnh một đám phủng quần áo nha hoàn đi đến. Kia cô nương trên đầu mang mấy cây kim châm, viên mặt mắt to, mang theo rộng rãi tươi cười. Nàng hỏi Ninh Khê, hầu ra ở sao? Ta cho hắn đưa quần áo tới. Ninh Khê xem nàng ăn mặc, tuyệt không phải nha hoàn cấp bậc, vội vàng hành lễ, ngài là. Kia cô nương phía sau nha hoàn vội vàng giải thích nói, đây là Cẩn cô nương. Ninh Khê không biết Cẩn cô nương là thần thánh phương nào, nhưng vẫn là nghiêng người nói, hầu ra ở bên trong. Cảm ơn ngươi. Lâm Cẩn cười cười, mang theo nha hoàn đi vào phòng trong đi. Lâm Hân chính túi người ôm Khởi La, khẽ cắn nàng ngôi, một chút mà trêu đùa nàng đầu lưỡi, tựa như tiểu ngư ở san hô gian chui vào chui ra. Hắn cảm giác được để ở chính mình trước ngực tay nhỏ buộc chặt, bụng nóng lên, thân thể lại có phản ứng. Nếu không phải thương tiếc nàng thân mình chịu không nổi, trong chốc lát lại muốn đi mẫu thân nơi đó kính trà, hắn thật muốn hiện tại liền đem nàng ôm về trên giường đi. Lâm Cẩn tiến vào, Lâm Hân nghe được động tĩnh nghiêng đầu, nhìn đến Lâm Cẩn che lại đôi mắt đứng ở nơi đó, khỏe miệng liệt đại đại cười. Tiểu Cẩn. Lâm Hân kêu một tiếng. Lâm Cẩn bắt tay buông xuống, nhìn nhìn bị Lâm Hân hộ ở trong ngực, mặt đỏ hai hồng người, cười nói, Hân ca ca, ta cho ngươi đưa quần áo tới. Vị này chính là tẩu tẩu đi. Lâm Hân chiêu xuống tay, Lâm Cẩn thuận theo mà đi qua đi, đối Khởi La hành lễ. Lâm Hân đối Khởi La giới thiệu nói, đây là Lâm Cẩn, ta phụ thân một cái cấp dưới nữ nhi. Từ nhỏ dưỡng ở trong phủ. Khởi La từ Lâm Hân trong lòng ngực rời khỏi tới, đối Lâm Cẩn hữu hảo mà cười cười. Khởi La nhưng thật ra biết vị cô nương này, tuy rằng nàng cùng Lâm Hân không có huyết thống quan hệ, nhưng nàng phụ thân ở trên chiến trường vì bảo hộ Lâm Dương mà chết, từ nhỏ đã bị Lâm Dương mang về Dũng Quan Hầu phủ nuôi nấng, ở trong phủ địa vị thực siêu nhiên. Lâm Cẩn đã sớm từ Vu Khôn nơi đó nghe nói Khởi La mỹ mạo, nhưng chân chính gặp được, cảm thấy dùng đẹp như thiên tiên tới hình dung một chút đều không quá phận. Hơn nữa khí chất thật tốt quá. Nàng cũng gặp qua không ít thiên kim khuê tú, thậm chí trong cung công chúa, nhưng không có một cái giống nàng như vậy cao nhã đoan trang. Khó trách đem luôn luôn thanh tâm quả dục hơn ca ca mê đến đầu góc choáng váng. Nàng thật là hảo sinh hâm mộ đâu. Ninh Khê, đem đồ vật lấy lại đây. Khởi La phân phó một tiếng. Nàng ở gả lại đây phía trước, đã sớm đã đem hầu phủ nhân viên cơ bản hỏi thăm rõ ràng, còn có các nàng từng người yêu thích. Ninh Khê đem một cái hộp gấm phủng cấp Lâm Cẩn, Lâm Cẩn mở ra, phát hiện bên trong là một con tế kim vòng tay, có khắc hoa lan hoa văn. Kia hoa lan hoa văn phi thường độc đáo, lá cây dùng nhỏ vụn ngọc thạch điểm xuyết, đường cong lưu sướng. Hoa, thật xinh đẹp. Lâm Cẩn cầm lấy tới, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, tẩu tẩu này vòng tay là nơi nào mua. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp vòng tay. Nói liền gấp không chờ nổi mà mang tới rồi trên tay, thật là đẹp mắt. Lâm Hân biết Lâm Cẩn thích hoa lan, hán tiểu thê tử là hoa tâm tư. Ninh Khê giải thích nói, này không phải mua, là chúng ta phu nhân chính mình họa bản vẽ, thỉnh người chế tạo. Lâm Cẩn nghe ngây người, không nghĩ tới Khởi La tay như vậy xảo, vội vàng kéo nàng cánh tay nói, tẩu tẩu có rảnh mau giáo giáo ta. Ta cũng hảo lấy ra đi thần khí thần khí. Khởi La ngượng ngùng mà nói, ta chính mình còn ở học, tay nghề không tinh, ngươi nếu thích, liền tùy tiện lấy tới chơi một chút. Ta thực thích, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Lâm Cẩn khẽ khẽ trên tay vòng tay. Khởi La cũng thích Lâm Cẩn tính tình, không tiểu nhu làm ra vẻ, lại là cái tự quen thuộc, hai người trò chuyện liền rất có cộng đồng đề tài. Từ son phấn trang sức, cho tới phục sức phối hợp, Lâm Cẩn có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nha hoàn hầu hạ Lâm Hân mặc quần áo, Lâm Hân nghiêng đầu nhìn hai cái tiểu cô nương ghé vào cùng nhau ríu rít, giống hai con chim nhỏ, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Nha hoàn ngửa đầu nhìn đến Lâm Hân cười, sửng sốt một chút, trong tay dừng lại, bên cạnh kia nha hoàn kéo kéo nàng quần áo, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Cẩn còn có việc, lúc gần đi, lưu luyến không rời mà đối Khởi La nói, ta đi trước quận chúa nơi đó chờ ngươi. Khởi La gật gật đầu. Đồ ăn sáng là lại đoan đi xuống nhiệt lại đưa lên tới, Khởi La ngồi không thoải mái, giật giật. Lâm Hân nói, Ninh Khê, đi cấp phu nhân lấy cái đệm mềm tới. Khởi La chối từ nói không cần, như vậy quá lệ ông tôi ở buổi này. Chính là Lâm Hân không nghe, chính là làm Ninh Khê cho nàng lót cái đệm mềm, cái này thật là thoải mái nhiều. Khởi La một bên ăn một bên tưởng, nhiều như vậy đồ ăn quá lãng phí. Chờ bọn họ ăn xong, còn có rất nhiều cũng chưa như thế nào đâu quá. Lâm Hân xoa xoa miệng, đối bên cạnh nha hoàn nói, ngày mai không cần đoan này rất nhiều lên đây. Phu nhân ái uống cháo, còn có tương dưa chuột, trứng gà, rau trộn đậu hủ ti, phỉ thúy củ cải này đó. Nha hoàn liên thanh đồng ý Khởi La ngẩn người, hắn liền chính mình ăn nhiều nào mấy thứ đều biết. Hôm nay là cố ý chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì thử nàng yêu thích. Chờ hết thể chuẩn bị tốt, liền phải đi chính thức bái kiến ra khang quận chúa. Tới rồi hậu viện lớn nhất xem đức đường, bên trong đã ngồi không ít người. Gia Khang quận chúa thượng thân ăn mặc tím loan thước cẩm cái gùi, hạ thân là một bộ bích hoa lang váy, sơ cao búi tóc, trên đầu cắm mệt ti hoa cỏ văn hoành chi thức kim thoa, mang theo nạm hồng bảo thạch hồ lô hình kim chất khuyên thai, khí chất cao quý, trên mặt không có nụ cười. Khởi La đi theo Lâm Hân mặt sau đi vào, đại khí cũng không dám ra, ngoan ngoãn mà quỳ xuống kính trà. Gia Khang quận chúa uống lên trà về sau, tiêu khấu mụ mụ cho một cái hồng bao. Sau đó theo thứ tự giới thiệu hầu phủ người. Lâm Dương phía trên còn có một cái ca ca, đã qua đời, lưu lại hai cái nhi tử. Đại nhi tử mấy năm trước nhiễm bệnh đã chết, lưu lại góa phụ La Thị cùng nhi tử Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn qua không đến 10 tuổi bộ dáng, sinh đến thanh tú, chỉ là cao mày, một bộ không phải thực hữu hảo bộ dáng. La Thị hiện giờ giúp đỡ Gia Khang quận chúa chủ trì nội trợ, là cái khôn khéo có khả năng người. Nàng làm Lâm Tiêu kêu tam thẩm. Lâm Tiêu không chịu, Ninh ở nơi đó. Khởi La làm Ninh Khê cầm lễ vật qua đi, là một phương nghiên mực đoan khê. La Thị mở ra vừa thấy, cười nói, quá quý trọng, tam đệ muội Tiêu Pha. Lâm Vân đại bá con thứ hai hiện giờ ở nơi khác làm quan, hắn thê tử Doãn Thị sinh ra thư hương thế gia, tuổi không lớn, nhìn qua rất là ôn tồn lễ độ. Doãn Thị sinh chính là một cái nữ hài, tên là Lâm San, bất quá 5 tuổi bộ dáng. Ngồi ở Doãn Thị trong lòng ngực chơi chính mình bím tóc. Khởi La tặng nàng một đôi treo lục lạc vòng tay, nàng thức thích, Doãn Thị thế Lâm San cảm tạ Khởi La. Kế tiếp thường ở trong phủ trụ chính là Lâm Cẩn, mới vừa rồi đã gặp qua. Còn có một ít không thường ở nhà, nói là chờ ngày sau đã trở lại giới thiệu. Khởi La đi đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới, Gia Khang quận chúa nói, về sau đại gia chính là người một nhà, đồng tâm hiệp lực. Mặt khác, tháng sau là Thái Hậu ngày sinh, đến lúc đó Chu Thị cùng ta cùng tiến cung đi mừng thọ. Khởi La một chút chuẩn bị đều không có, nghe vậy ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Lâm Hân đang xem bên này, lại cuống quýt túi đầu. Nhiều người như vậy, hắn như vậy nhìn chính mình làm cái gì? Lúc này, một cái hạ nhân tiến vào, ở Lâm Hân bên thai nói một phen, Lâm Hân đứng dậy nói, mẫu thân, ta có việc đi trước tiền viện xử lý một chút. Gia Khang quận chúa gật đầu đáp ứng. Lâm Hân đi đến Khởi La bên người thời điểm, dừng lại bước chân. Khởi La vội vàng đứng lên, cho rằng hắn có cái gì quan trọng sự muốn công đạo, không nghĩ tới hắn chỉ là giơ tay sờ sờ nàng đầu, trong chốc lát trở về chờ ta. Nói xong liền đi ra ngoài. Đường thượng ngồi người đều nhịn không được cười, La Thị nói, tam đệ cùng tam đệ muội cảm tình thật gọi người hâm mộ. Ta từ trước còn không có gặp qua tam đệ như vậy coi trọng ai đâu. Từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào tam đệ muội xem. Doãn Thị cười nói, tam đệ muội lớn lên là thật tốt, liền ta cũng nhịn không được nhiều xem vài lần, tam đệ liền càng không cần phải nói. Khởi La cảm thấy thẹn thùng, càng thêm buông xuống đầu. Người này thật là, ở trong phòng làm bậy còn chưa tính, trước công chúng cũng. Nàng thật sự muốn cắn hắn. Một cái nha hoàn ở ngoài cửa nói, quân chúa, cô nãi nãi đã trở lại. Chương 68 thi bạo. Hầu phủ ngoài cửa, Lâm Thục Giao đỡ Ngâm Tuyết hạ cố kiệu, quay đầu lại nhìn đến Chu Huệ Lan khuôn mặt tiểu thụy mà từ một khắc đỉnh cố kiệu trên dưới tới, nhũ mồ ôm một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nữ hoa hoa. Lâm Thục Giao lôi kéo Chu Huệ Lan tay nói, trong chốc lát nhìn thấy mợ muốn nói như thế nào, nhưng nhớ kỹ. Nương Chu Huệ Lan nhìn hầu phủ lóe kim quang tấm biển, có điểm không nghĩ đi vào. Ngày hôm qua Lâm Hân thành thân nàng liền lấy cớ thân thể không khỏe không có tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng gả cho Lâm Hân không phải công chúa, cũng không phải bên cái gì quý nữ, mà là nàng vẫn luôn chướng mắt Chu Khởi La. Chu Khởi La rõ ràng đều cùng Lục Vân Chiêu như vậy thân mật. Như thế nào còn có thể chẳng biết xấu hổ mà cùng Lâm Hân thành thân. Lâm Thục Giao mày hơi cho, ta lúc trước có hay không cùng ngươi đã nói hôn sự này không tốt. Ngươi liền nghĩ hắn có thể đối với ngươi hảo, nhưng nam nhân có mấy cái có thể một dạ đến già. Gả đến hảo một chút, ít nhất thanh danh ở bên ngoài, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ còn có cái gì. Chu Huệ Lan nhấp môi không nói lời nào. Nàng sắc không lời nói cãi lại. Lâm Thục Giao lôi kéo nàng vào phủ đệ, qua phân cách nội ngoại viện cửa thủy hoa, trải qua khoanh tay hành lang, tới rồi hậu viện ở giữa xem nước đường. Bên trong mấy người phụ nhân đang ở uống trà nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới. Chu Huệ Lan chờ ở bên ngoài, nàng hiện tại vô tâm tình thấy người khác. Lâm Thục Giao đi vào đi, nói một tiếng, thật náo nhiệt. Đường thượng nhất thời an tĩnh lại, La Thị cùng Doan Thị đều không muốn nhiều lời bộ dáng. Chỉ ra Khang quận chúa mặt mày nhu hòa vài phần, ngươi đã trở lại. Lâm Thục Giao đối ra Khang quận chúa hành lễ, nhìn nhìn mọi nơi, mọi người đều ở a. Đại ánh mắt ngừng ở Khởi La trên người, khoe miệng ý cười lại thâm vài phần, Lục tiểu thư cũng ở còn không có chúc mừng ngươi. Hôm qua Lâm Hân thành thân, Lâm Thục Giao làm thiếp thị là không tư cách tới uống rượu. Nàng nếu là biết một ngày kia Chu Khởi La có thể trưởng thành như vậy bộ dáng, còn có thể gả cho Lâm Hân, lúc trước nên tìm một cái rắn độc đặt ở trong hoa viên. Khởi La cảm thấy Lâm Thục Giao ánh mắt thử câm lãnh, chỉ hơi gật gật đầu, cảm ơn Lâm Di Nương. Gia Khang thấy Lâm Thục Giao hình như có lời muốn nói, liền đỡ khấu mụ mụ lên, đối tả hữu luôn nói, các ngươi tùy ý đi, ta đi về trước. Mấy người vội vàng đứng dậy cung tiễn nàng, nàng chấp nhất Lâm Thục Giao tay, biên nói chuyện biên đi rồi. Khởi La cùng hai vị tẩu tẩu rốt cuộc còn không có thủ, ngồi trong chốc lát, liền cùng nhau từ xem đức đường ra tới. La Thị đi trước, Doan Thị cười đối Khởi La nói, nghe nói tam đệ muội khéo tay, thêu sống làm được đặc biệt hảo, có rảnh đến ta nơi đó ngồi ngồi, chỉ điểm ta. Nhị tẩu quá khách khí, có rảnh sẽ tới cửa đi quấy rầy. Doan Thị cười xoay người hướng chính mình chỗ ở đi, sâu kín mà thở dài một hơi. Phía sau nha hoàn hỏi nàng, phu nhân là làm sao vậy? Doan Thị buồn bã mà nói, ta chưa bao giờ có thấy hầu gia dùng như vậy ánh mắt xem qua ai. Trong trí nhớ hắn thực lạnh nhạt, luôn là quay lại vội vàng, giống như rất bận. Ngẫu nhiên vài lần tại nội trạch gặp phải hắn, cũng chỉ là lược điểm một chút đầu, ánh mắt chưa từng có ở trên người nàng nhiều đỉnh quá. Tịch mịch a, nàng là thật sự thực tịch mịch. Phu nhân, tam phu nhân thật là lớn lên quá xinh đẹp. Nàng vừa tiến đến A, toàn bộ nhà ở đều cùng sáng lên giống nhau, đặc biệt nàng cười thời điểm, cảm giác thiên sơn trên đỉnh tuyết đều sẽ bị nàng hòa tan. Nha hoàn lo chính mình khích lệ, không chú ý tới Doan Thị sắc mặt càng ngày càng u buồn. Ta lại cảm thấy thân mình không khỏe, người đi kêu Trương Đại Phu tới cấp ta nhìn xem. Doan Thị nói, nha hoàn sắc mặt biến đổi, gục đầu xuống ứng. Phúc Vinh Uyển loại rất nhiều hải đường vườn hoa, đã qua phồn thịnh hoa quý. Chỉ còn lại có linh tinh trọng cánh bạch hải đường cùng mấy đóa hải đường ẩn ở xanh lún lá xanh bên trong. Gia Khang ở phòng trong sụp ngồi hạ, vươn tay nói, mau làm ta ôm một cái châu châu. Chu Huệ Lan làm nhũ mẫu đem hải tử ôm qua đi, Gia Khang nhìn đến nửa tuổi đại nữ hoa hoa ở nàng trong lòng ngực le lưới, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, tâm sinh chịu mến, túi đầu hôn cái chán của nàng một chút, đứa nhỏ này lớn lên giống Huệ Lan. Về sau khẳng định cũng là cái mỹ nhân phôi. Lại mỹ chỉ sợ cũng mỹ bất quá ngài con dâu đi. Lâm Thục Giao khỏe miệng ngậm ý cười nói, ngài thật là Bồ Tát tâm địa, liên tiếp lui quá hôn cô nương cũng không ngại. Gia Khang bắt lấy châu châu béo đô đô tay nhỏ nói, ngươi thật khi ta không ngại. Nhưng Hân Nhi thích, có biện pháp nào? Châu châu, xem cứu bà nơi này. Lâm Thục Giao thở dài, phàm là châu châu tổ mẫu có thể giống ngài như vậy thương tiếc hài tử. Chúng ta hai mẹ con cũng không đến mức như vậy khó chịu. Gia Khang nghe ra tới nàng lời nói có ẩn ý, ta cũng đang muốn hỏi ngươi, Huệ Lan như thế nào sẽ cùng ngươi cùng đi đến. Chu Huệ Lan lấy khăn xoa xoa đôi mắt, ta bà không hài lòng ta sinh cái nữ nhi, đối châu châu thực lãnh đạm, lại cấp Quách Duẫn Chi nạp một cái đích nữ làm thiếp hầu. Ta cùng Quách Duẫn Chi oán giận bà hai câu, hắn lại nói ta đối bà bất kính, giận dỗi đi cái kia thiếp thị nơi đó. Mấy ngày không tới ta trong phòng. Kia mạnh thị thế nhưng cứ như vậy cấp. Gia Khang đem Châu Châu giao cho Nhũ Mẫu, ngươi mới gả qua đi bao lâu? Đầu thai không phải nhi tử, lại tiếp theo sinh còn không phải là. Lâm Thục Giao ủy khuất mà nói, ta cũng là như vậy tưởng, nơi nào nghĩ đến Mạnh Thị như vậy nóng nổi. Bọn họ phu thê vốn dĩ liền đối Huệ Lan thân phận bất mãn, căn bản chướng mắt Huệ Lan đi. Bằng không như thế nào sẽ nạp như vậy cái thiếp, mỗi ngày cho chúng ta Huệ Lan ngột ngạt. Đáng thương ta chỉ là cái thiếp lại không thể tới cửa đi nói rõ lý lẽ, Huệ Lan nhà mẹ đẻ cũng không có người có thể giúp đỡ xuất đầu. Gia Khang nhìn nàng một cái, ta từ trước liền nói quá ngươi, nếu muốn Huệ Lan quá đến hảo, ánh mắt đừng quá cao, như vậy liền tính gả qua đi làm chính thê, ngươi cũng không đến mức nói không nên lời. Quách Hiếu Nghiêm hiện giờ là Cấm Quân Điện tiền tư chỉ huy sứ, thâm đến Hoàng Huynh coi trọng. Lâm Thục Giao chỉ là thở ngắn than dài. Gia Khang nói, thôi, vẫn là làm Huệ Lan đi về trước, nhịn một chút. Ta tháng sau tiến cung đi tham gia Thái Hậu tiệc mừng thọ thời điểm, gặp được Mạnh Thị, hảo hảo cùng nàng nói một câu. Đừng đương Huệ Lan là nhà mẹ đẻ không ai, dễ khi dễ. Lâm Thục Giao chính là muốn Gia Khang những lời này, cái này cảm thấy mỹ mãn, lại nói chuyện phiếm lên. Chu Huệ Lan ngốc đến phiền muộn, mang theo Châu Châu đến trong viện dạo, bất chi bất giác mà liền đi tới kỳ quái địa phương. Nàng có hồi lâu không có tới hồi phủ, cũng không biết nơi này khi nào tu rừng trúc tiểu đạo. Chờ từ rừng trúc tiểu đạo đi ra ngoài, thế nhưng tới rồi trường tâm đường ngoại. Hộ vệ canh giữ ở trong viện, Thấu Mặc đang cùng Vu Khôn ở ngoài cửa thì thầm, chứng minh Lâm Hân ở bên trong. Nàng bỗng nhiên muốn gặp hắn một mặt. Chẳng sợ xa xa mà nhìn cũng hảo. Lâm Hân thỉnh Vương Tán ngồi xuống, mệnh nha hoàng thượng trà. Vương Tán ăn mặc thường phục ra tới, dáng người có chút mập ra, trên mặt cũng đều là dữ tợn. Luận chức quan, hắn so Lâm Hân đại quá nhiều, su mật sử ở triều đại cơ hồ là cùng tể tướng cùng ngồi cùng ăn địa vị. Nhưng luận quân công, luận tước vị, luận thánh sủng, Vương Tán lại không bằng Lâm Hân. Cho nên hắn dù cho ngày thường cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ở Lâm Hân trước mặt cũng vẻ mặt ôn hòa vài phần. Vương đại nhân như thế nào tới? Lâm Hân ở Vương Tán đối diện ngồi xuống. Là về Sa Hưng phủ sự, ngươi tấu thư ta nhìn, thủ tướng tạm thời liền không đổi. Vương Tán uống ngụm trà, nhẹ hạp hai khẩu, quả nhiên là Long Đoàn Phượng bánh thanh hương. Hắn hôm nay tới nói sự là tiếp theo, chính là tưởng nếm thử này ở nơi khác hiếm lạ, ở Dũng Quan Hầu phủ lại là tầm thường cực phẩm cống trà. Lâm Hân khó hiểu mà nhìn Vương Tán, Vương Tán bước dâu nói, phía trước muốn đổi thủ tướng, là vì Chu đại nhân có thể càng tốt mà tra quân lương nơi đi. Nhưng Tây Bắc là quân sự trọng địa, tùy tiện đổi thủ tướng, lại không có chọn người thích hợp lần lượt bổ sung, khó bảo toàn không ra cái gì nhiễu loạn. Bất quá hiện tại có người tự động xin ra trận, còn lập quân lệnh trạng, nói muốn nửa năm trong vòng điều tra rõ án tử trở về, cho nên đổi thủ tướng sự tình trước tạm thời chấm dãi. Đào có không sợ chết người? Lâm Vân hỏi, là ai? Ngươi nhất định không thể tưởng được, Lục Vân Chiêu. Vương Tán biết Lâm Hân từ Lục Vân Chiêu trong tay đoạt hiện tại phu nhân, hai người chi gian ám lưu dũng động. Sớm tại Lục Vân Chiêu viết văn chương bị Hồng Giáo Thụ đưa tới trong chiều thời điểm, rất nhiều người liền chú ý tới người thanh niên này. Từ Diệp ra án tử thoát thân lúc sau, Lục Vân Chiêu hành sự lại không bằng từ trước như vậy vững vàng, mà là bỗng nhiên trở nên liều lĩnh lên. Từ trước hắn trong xương cốt còn có điểm văn nhân ngạo khí, không muốn định nọn, không muốn kết bè kết cánh. Nhưng hiện tại thật là như thế nào bỏ đến mau, hắn liền làm cái đó. Lấy lần này Tây Bắc hành trình tới nói, rõ ràng là cái phỏng tay khoai lang, rất nhiều người đều là có thể trốn rất xa, nhưng Lục Vân Chiêu lại cố tình dám đi. Thật ra ra biên đem tham ô sự tình, có thể quan thăng tam cấp cũng không phải cái gì việc khó, nhưng thái tử bên kia chẳng lẽ sẽ mặc kệ. Lâm Hân biết Lục Vân Chiêu tâm tư, cũng minh bạch cậu tâm tư, càng minh bạch Vương Tán tâm tư. Chưa nói cái gì. Hắn đưa Vương Tán ra phủ, phản hồi thời điểm nhìn đến Chu Huệ Lan đứng ở rừng trúc phía trước, si ngốc mà nhìn chính mình. Nàng như thế nào ở chỗ này? Lâm Vân đang định làm Thấu Mặc đưa Chu Huệ Lan đến hậu viện đi, Chu Huệ Lan bỗng nhiên đi tới, thấp giọng nói, biểu ca. Ta liền tưởng đơn độc cùng ngươi nói hai câu lời nói. Vào đi. Lâm Vân đi trước gần chừng tâm đường, Chu Huệ Lan theo ở phía sau đi vào, xoay người liền đóng cửa lại. Lâm Vân lạnh nhạt mà nhìn nàng, không biết nàng muốn làm cái gì. Hiện giờ đã là từng người kết hôn, nàng còn tồn từ trước tâm tư. Chu Huệ Lan rửa lưng vào môn, túi lầu nói, biểu ca, ngươi thật sự không ngại sao? Nàng cùng Lục Vân Chiêu sự tình. Ta năm ngoái cùng nàng cùng đi Dương Châu thời điểm đều thấy, bọn họ ôm nhau, còn ở ăn cơm thời điểm ở cái bàn phía dưới tay nắm tay. Bang mà một tiếng, một cái chén trà ở trong phòng vỡ vụn. Lâm Vân một bàn tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, mặt âm trầm nói, đủ rồi. Không chỉ có như vậy, ta còn nhìn đến Lục Vân Chiêu hôn nàng, còn không biết hai người có hay không khác thân mật hành động. Như vậy ngươi đều không ngại sao? Chu Khởi La rõ ràng là thích Lục Vân Chiêu, nàng gả cho ngươi không phải tự nguyện. Chu Huệ Lan hô lên tới. Vì cái gì nàng từ nhỏ thích người lại không chiếm được, muốn đi gả cho Quách Duẫn Chi bị khinh bỉ. Quách Duẫn Chi năng lực không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, chuyên nhất không bằng hắn. Hắn lại thành Chu Khởi La phu quân. Nói xong, Lâm Hân đứng lên, khẩu khí như hàn băng giống nhau, ta không để bụng này đó. Chu Huệ Lan thân mình rụt một chút, cái mũi lên men. Lâm Hân đi tới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, nàng vội vàng thoái nhượng đến một bên, Lâm Hân liền mở cửa đi ra ngoài. Thấu mặc xem Lâm Hân sắc mặt không tốt, hỏi, chủ tử, đi nơi nào? Phu nhân chỗ đó. Khởi La đang ngồi ở phòng trong La Hán sụp lần trước nhớ tối hôm qua lượng kích cỡ. Nhưng trong đầu đều là những cái đó mắc cỡ hình ảnh, nàng căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần hảo hảo mà tự hỏi. Mãn đầu góc đều là hắn đôi mắt, bờ môi của hắn, hắn mang theo vết chai dày bàn tay vướt ve quá thân thể của nàng, còn có hắn nhỏ giọt ở trên người mồ hôi, hôn tạp hương chương vị, mộc hoa lê vị còn có những cái đó khí vị màn. Muốn điên rồi. Nàng buông bút, trông cằm nhìn bên cửa sổ bãi bình hoa xuất thần. Ngoài cửa sổ hồ nước đãng rất nhỏ sóng gợn, gió lạnh phơ phất. Ninh Khê cùng Hình Mụ Mụ bồi ở bên cạnh, hầu phủ nha hoàn đều bên ngoài gian. Khởi La không thích bên người quá nhiều người. Hình Mụ Mụ nói khẽ với Ninh Khê nói, hầu ra cơm chưa lại đây ăn sao. Đến phân phó phòng bếp chuẩn bị. Nàng là Quách phủ lão nhân, thân thể ngạnh lãng, hiểu sự cũng nhiều. Bị Quách Nhã Tâm từ Mạnh Thị nơi đó muốn lại đây, cố ý tới giúp đỡ Khởi La. Ninh Khê cũng không biết hầu phủ quy củ, thấp giọng trả lời, trước làm phòng bếp chuẩn bị đi. Vạn nhất lại đây đâu? Hình Mụ Mụ lên tiếng đi ra ngoài, vừa vặn gặp được từ ngoài cửa đi vào tới Lâm Hân, sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Hắn danh mệnh tất cả mọi người lui ra, sau đó liền vào phòng trong. Ninh Khê vội vàng hành lễ, Lâm Hân nói, đi ra ngoài. Ninh Khê chỉ phải nhìn Khởi La liếc mắt một cái, lo lắng mà lui ra. Khởi La đứng lên. Không biết Lâm Hân vì cái gì thoạt nhìn có chút sinh khí. Nàng còn tưởng rằng là công sự thượng không thuận, đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên bước đi lại đây, không nói hai lời mà đem nàng chặn ngang ôm lên, trực tiếp hướng trên giường mà đi. Hầu ra, Khởi La dãy rủa, đây chính là ban ngày kia. Hơn nữa nàng nơi đó còn đau. Đừng gọi ta hầu ra. Lâm Hân đem nàng đè ở trên giường, thấy nàng phản kháng, liền đem nàng hai tay giơ lên cao lên đỉnh đầu đè lại. Một cái tay khắc mạnh mẽ mà xé rách nàng váy áo. Khởi La bị dọa đến, vặn vẹo thân mình, nhưng tay bị hắn áp chế, chân cũng bị hắn đè nặng, căn bản là không động đậy. Lâm Hân méo nàng cổ mút hôn nàng, gần như thô bạo mà gặm nàng ngôi, cắn nàng đầu lưỡi. Khởi La trong miệng phát ra rách nát thanh âm, cảm giác hắn bàn tay thô bạo mà xoa nàng trước ngực. Không phải đêm qua cái loại này tiểu tâm che chở cảm giác. Nàng lại đau lại khó chịu, nước mắt từ khỏe mắt lăn xuống. Tùy ý hắn man tàn nhẫn mà vọt vào thân thể của nàng, giống tức giận dã thú giống nhau rong ruổi. Lâm Hân méo nàng cằm, đôi mắt giống mãnh liệt gió lốc, thanh âm ám ách lại trầm thấp, Lục Vân Chiêu ôm ngươi, hôn ngươi, có hay không đối với ngươi như vậy, ân. Nói ngậm lấy hồng nhạt run rẩy hoa trâu, hạ thân lại hung hăng đụng phải một chút. Khởi La chỉ cảm thấy đau, so đêm qua còn muốn đau, toàn bộ thân thể giống bị xé rách giống nhau. Nàng một bên khóc. Nghiêng về một phía hút khí, quật cường mà cắn môi không mở miệng. Vì cái gì êm đẹp mà muốn nhắc tới Lục Vân Chiêu? Nàng hoàn bích chi thân cho hắn, đêm qua hắn không biết sao. Nàng cùng Lục Vân Chiêu từ trước là có hôn ước, hắn không biết sao. Nếu như vậy để ý qua đi, vì cái gì còn muốn cưới nàng? Nàng như vậy thái độ làm Lâm Hân càng là bực bội, xem ra này xem như cam chịu. Bọn họ dám như vậy thân mật, nàng trong mắt dám có người khác. Chờ hắn hung hăng mà phát tiết xong rời khỏi tới thời điểm, phát hiện thế nhưng mang ra tơ máu, mà Khởi La đã ngất xỉu. Hắn tâm đi xuống chầm xuống, đem Khởi La bế lên ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ nàng mặt, trong lòng ngực người sắc mặt tái nhợt, không hề phản ứng. Hắn lúc này mới luôn cuống, ôm nàng cao giọng hô, người tới. Bên ngoài có hay không người? Lập tức đi Phúc Vinh Nguyễn thỉnh khấu mụ mụ. Ninh Khê cùng Hình mụ mụ đã sớm nghe được bên trong động tĩnh không đúng, rõ ràng có tiếng khóc, sau lại không động tĩnh. Nghe được Lâm Hân nói, vội vàng mở cửa đi vào. Chương 69 hối hận. Lâm Hân ngồi ở gian ngoài, cả người bao phủ ở mây đen, ai cũng không dám qua đi. Hắn nhất thời không có khống chế được, xuống tay quá nặng, khi đó nàng nhất định rất đau đi. Nhưng vẫn cắn răng không hé răng. Hắn mãn đầu góc đều là nàng cùng Lục Vân Chiêu làm chuyện gì, đố kỵ tựa như một cái rắn độc giống nhau, hung hăng mà cắn hắn một ngụm. Hắn lý trí mất đi khống chế, quên nàng còn như vậy tiểu, căn bản chịu không nổi hắn như vậy. Ô Vương môn mở ra, khấu mụ mụ đi ra, lại giấu hả môn. Lâm Hân lập tức đứng lên, như thế nào? Khấu mụ mụ lôi kéo Lâm Hân đến một bên, thấp giọng nói, hầu ra cũng thật là, phu nhân tuổi còn nhỏ, thân thể còn kiểu thật sự, liền tính là sốt ruột cũng không thể man tới a. Đều làm ra huyết, cái này chỉ sợ đến tu dưỡng mấy ngày. Người đâu nhưng thật ra không có gì trở ngại, phỏng chừng chỉ là đau ngất đi rồi. Ta đã làm nha hoàn cho nàng thượng dược, nghỉ ngơi trong chốc lát hẳn là liền tỉnh. Lâm Hân nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Khấu mụ mụ lời nói thâm thiế mà nói, theo lý thuyết hầu gia phòng trung sự lao thân là không tiện đúng tay. Nhưng là hầu gia nghẹn ngần ấy năm cũng thật sự là về tình cảm có thể tha thứ, thật sự là phu nhân quá mức tiểu quý, nặng không đến. Cùng với như vậy, hầu gia còn không bằng đem trong phủ nha hoàn, tỉ như cái kia Vũ Đồng, trước thu cái thông phòng cũng là thành. Nhưng ngàn vạn đừng đem bản thân thể cấp nghẹn hỏng rồi. Khấu mụ mụ cho rằng hắn là túng dục vô độ, mới đem Khởi La lăn lộn thành như vậy. Lâm Hân không nói chuyện. Trừ bỏ nàng, hắn ai đều không cần. Khấu mụ mụ cũng chỉ là thuận thế đề đề, nhiều năm như vậy, nàng lại làm sao không hiểu biết Lâm Hân tính tình. Nữ nhân khác muốn thật là có thể, cũng không đến mức bên người liền cái thông phòng đều không có. Quận chúa chính là biết hắn phi vị này tân phu nhân không thể, mới liền nàng phía trước có hôn ước đều không so đo, đồng ý cưới trở về. Lâm Hân lại hỏi, ngài quay đầu lại đem cái kia không thương thân thuốc tránh thai phương thuốc viết cho ta. Khấu mụ mụ gật gật đầu, lại đột nhiên mở to hai mắt, ngài tưởng cấp phu nhân uống. Không được, quận chúa sẽ không đồng ý. Ngài đừng cùng mẫu thân nói, cũng đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Lâm Hân nhìn liếc mắt một cái phòng trong, thần sắc phức tạp, nàng quá nhỏ. Khấu mụ mụ là từ trong cung ra tới, cũng gặp qua việc đời, nghe vậy nhịn không được cả kinh. Từ xưa đến nay, còn không có nghe nói qua ai cấp chính thê dùng thuốc tránh thai, ai mà không hy vọng sinh ra sớm hạ con vợ cả, đối thượng đối hạ đều có công đạo. Hầu ra là thật sự đau vị này phu nhân. Hình mụ mụ ở phòng trong thẳng thở dài, giúp đỡ Ninh Khê cấp Khởi là thay đổi một thân sạch sẽ áo trong. Hình mụ mụ đau lòng mà nói, hầu ra cũng thật là, như vậy đối tiểu thư. Buổi sáng xem tiểu thư khí sắc, ta còn cảm thấy hầu ra là thương tiếc nàng. Này ngày sau hồi môn nhưng làm sao bây giờ? Ta muốn cùng phu nhân cáo trạng đi. Ninh Khê giúp Khởi La đắp chăn đàng hoàng, hình mụ mụ, vẫn là chờ tiểu thư tỉnh lại, hỏi nàng ý tứ rồi nói sau. Ninh Khê ẩn ẩn cảm thấy, tiểu thư trong lòng là thích hầu ra. Bởi vì thích cho nên mới trở nên tiểu tâm cẩn thận, chỉ là ngẫu nhiên nhịn không được nhìn về phía hầu ra ánh mắt, vẫn là bán đứng nàng. Từ trước cùng biểu công tử ở bên nhau thời điểm, hoàn toàn không phải như thế. Lâm Hân đi vào tới, hình mụ mụ như lâm đại địch, tráng lá gan tiến lên nói, hầu ra, phu nhân còn không có tỉnh, thỉnh ngài làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Hân nhìn trên giường liếc mắt một cái, hình mụ mụ thấy hắn không rời đi, trong lòng thẳng bồn chồn. Vị này chính là ở trên chiến trường giết người như ma tàn nhẫn nhân vật, hắn nếu là ngạnh tới. Nàng có điểm sợ. Ta liền nhìn xem. Sẽ không làm cái gì. Hình mụ mụ quay đầu lại xem Ninh Khê. Thấy Ninh Khê gật đầu, mới không quá tình nguyện mà tránh ra. Một đôi mắt lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lâm Hân nhất cử nhất động. Lâm Hân ngồi vào mép giường, nhìn Khởi La khuôn mặt nhỏ, giơ tay phất đi nàng khỏe mắt chưa khô nước mắt. Hắn khi nào đã như vậy để ý nàng? Chịu đựng không được nàng trong lòng không có hắn, chịu đựng không được nàng cùng người khác quá vãng. Hắn hiện tại tựa như cái bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly nam nhân, chính mình đều cảm thấy xa lạ. Hắn còn nhớ rõ đêm qua tiệc rượu tan lúc sau, Chu Hoài Viễn ngăn ở trước mặt hắn không cho hắn đi. Cái kia uống say người lôi kéo hắn tay nào nói, Chu Khởi La căn bản là không thích ngươi. Nàng cùng Hy Văn mới là một đôi, là ngươi đem nàng từ Hy Văn bên người cướp đi, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi ngươi. Lúc ấy hắn liền tưởng cho hắn một quyền, nhưng là nhịn xuống. Cho nên đêm qua, hắn nhịn không được muốn nàng, hoàn toàn mà chiếm hữu nàng. Hôm nay, Chu Huệ Lan lại tới nói với hắn, nàng cùng Lục Vân Chiêu đã từng có bao nhiêu hảo. Cơ hồ mỗi người đều biết bọn họ sự. Hắn trong lòng kêu đoàn hỏa liền như thế nào cũng áp không được. Hắn muốn kêu nàng nhớ kỹ chính mình lạc ở trên người nàng dấu vết, muốn cho nàng hoài thượng chính mình hài tử, như vậy liền sẽ không rời đi hắn. Chính là đương nàng không chịu nổi, hắn lại luyến tiếc nàng còn tuổi nhỏ chịu sinh sản khổ, cho nên hướng Khấu Mụ Mụ muốn thuốc tránh thai. Hắn bỗng nhiên chi gian cũng không biết làm thế nào mới tốt. Một cái ở trên sa trường đấu tranh anh dũng, chưa bao giờ biết sợ tự viết như thế nào, vậy vây tay chính là hiệu lệnh mấy chục vạn đại quân, không có chần chờ người, hiện tại cũng không biết nói lấy một cái tiểu nữ nhân làm sao bây giờ. Chạm vạng thời điểm, Khởi La tỉnh lại, cảm thấy hạ thân băng băng lương lương vẫn là đau. Nàng ngồi dậy, Ninh Khê lại đây đỡ nàng, tiểu thư, muốn uống thủy sao? Khởi La lắc lắc đầu, tinh thần còn có điểm hoảng hốt, ôm đầu gối. Hình Mụ Mụ bưng gà đen canh tiến vào, đưa cho Khởi La, tiểu thư mau thửa dịp nhiệt uống lên đi. Nay canh hầm thực nồng hậu, có một cổ nhàn nhạt dược vị, bên trong trừ bỏ gà đen, còn có a dao, long nhãn, táo đỏ, cẩu kỷ chờ nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều hầm lạ. Khởi La không có ăn cơm trưa, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn, hiện tại có điểm đói, liền lại muốn một chén canh uống. Hình Mụ Mụ nhịn không được nói, xem chúng ta tiểu thư này da thịt non mịn bộ dáng, hầu ra quá nhẫn tâm. Tiểu thư, hồi môn thời điểm nhưng nhất định phải cùng phu nhân hảo hảo nói nói. Hôm nay sự, hồi phủ thời điểm, các ngươi ai đều không được cùng mẹ ta nói. Khởi La nhàn nhạt nói. Chính là tiểu thư Hình Mụ Mụ rốt cuộc còn không hiểu biết Khởi La tính tình, tưởng nói hai câu. Khởi La nói, ta cùng hầu ra là phu thê, chuyện này nói toạc thiên đi, cũng là phu thê trong phòng sự. Hắn rất tốt với ta, là ta phúc khí. Đối ta không tốt, cũng là ta mệnh. Ngươi nói cho nương, trừ bỏ làm nàng lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ nàng còn có thể thật sự tìm hầu ra nói, làm hắn về sau đừng chạm vào ta. Hình Mụ Mụ nuốt nước miếng một cái, không lời gì để nói. Bình thường cô nương gặp được loại sự tình này, tỉnh lại lúc sau không phải khóc sướt mướt, chính là nháo phải về nhà mẹ đẻ. Tiểu thư quá bình tĩnh. Ninh Khê, ngươi làm Mộ Vũ đi phía trước hỏi một chút, hôm nay ai gặp qua hầu ra. Khởi La phân phó nói. Nhất định là có người nói với hắn cái gì, hắn mới có thể như vậy. Ninh Khê đi ra ngoài, trong chốc lát lại tiến vào, trần trờ nói, tiểu thư, nô tỳ giống như tìm không thấy Mộ Vũ. Mộ Vũ rất ít như vậy đống nhiên biến mất, chẳng lẽ là làm cái gì chuyện quan trọng đi. Khởi La nghĩ nghĩ, chưa nói cái gì, vậy ngươi tìm cái hầu phủ nha đầu đi hỏi một chút. Ninh Khê ứng, đi ra ngoài. Khởi La thân thể không khỏe, không có biện pháp xuống giường, khiến cho Hình Mụ Mụ cho nàng lót cái gối mềm ở sau người, nàng dựa vào mặt trên đọc sách. Một lát sau, gian ngoài có động tĩnh, chỉ là nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Lâm Vân nhìn đến phòng trong ánh nến liền biết Khởi La tỉnh, hắn hỏi bên người nha hoàn, phu nhân bữa tối dùng sao? Nha hoàn trả lời, không có, chỉ uống lên hai chén canh, nói là không có gì ăn uống. Không ăn cái gì sao được? Kia đồ vật tuy rằng nói không thương thân thể, nhưng là... Lâm Hân nói, đi phân phó phòng bếp nấu chút cháo tới, lại xứng hai cái ngon miệng tiểu thái. Đúng vậy, nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đi làm. Lâm Hân làm nha hoàn đều đi ra ngoài, chính mình liền bên ngoài gian ngồi xuống, nhìn hoành bài cửa sổ xuất thần, cũng không đi vào, cũng không đốt đèn. Thiên thực mau liền đen, Ninh Khê tiến vào thời điểm nhìn đến một bóng người tử, hoảng sợ, chạy nhanh sai người thắp đèn. Đại thấy rõ là Lâm Hân, hướng hắn hành lễ, hỏi. Hầu ra như thế nào ngồi ở chỗ này? Phu nhân đã tỉnh. Lâm Hân lên tiếng, vẫn như cũ trầm mặc mà ngồi. Lúc này vừa vặn nha hoàn bưng nhiệt cháo cùng đồ ăn đi lên, Lâm Hân muốn Ninh Khê lấy đi vào cấp Khởi La. Khởi La nhìn đến cháo cùng đồ ăn, lại nhìn gian ngoài liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lấy đi, ta không ăn. Ninh Khê không có biện pháp, lại đem khay còn nguyên mà lấy ra tới, khó xử mà nói, nô tỳ khuyên, nhưng là phu nhân không chịu ăn. Hầu ra cũng vô dụng bữa tối đi. Nếu không ngài ăn trước. Lâm Hân nhíu nhíu mày, đứng dậy đem khay lấy ở trên tay, chính mình đi vào. Hình mụ mụ chấn động, muốn lại đây tiếp, Lâm Huân tránh đi nàng, thẳng đi đến mép giường, từ bên cạnh kéo ghế con lại đây, đem khay đặt ở mặt trên. Khởi La ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghiêng người mặt hướng bên trong đọc sách, không nói lời nào. Ngươi yêu cầu ăn một chút gì? Lâm Huân túi đầu nói. Trên giường người chỉ là lẳng lặng đọc sách, nửa phần không nghĩ để ý đến hắn. Nếu là ngày thường hắn nhất định đem này không nghe lời vật nhỏ bắt được trong lòng ngực, mạnh mẽ kệ ra nàng miệng uy nàng, chính là hắn hiện tại không dám đụng vào nàng, giống như nàng một chạm vào liền sẽ toái. Hắn không tiếng động mà ngồi vào bên cạnh, như là một cọc thật lớn đầu gỗ, vẫn không núp nhích. Khởi La cảm giác chính mình sau lưng bị người nhìn chằm chằm, cực không được tự nhiên, trong sách viết cái gì, kỳ thật một chữ cũng chưa xem đi vào. Thẳng đến nàng nghe thấy hắn bụng thầm thì mà kêu hai tiếng, ở an tĩnh phòng trong đặc biệt vang, thế mới biết hắn cũng vô dụng bữa tối. Nàng nhớ rõ hắn sau lại dạ dày vẫn luôn không tốt lắm, tam cơm cũng không thể không chuẩn khi ăn. Nàng âm thầm thở dài, gọi tới Ninh Khê, vẫn là mạnh mẽ xuống giường. Gọi bọn hắn đem bữa tối bưng lên đi. Ta muốn ăn một ít. Khởi La nói. Hai người bên ngoài ra ăn cơm, không khí lại cùng buổi sáng thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy, Khởi La còn tưởng giả bộ hiền lương thục đức bộ dáng, ít nhất biểu hiện đến không như vậy để ý chính là hiện tại, nàng cũng lười đến trang, nàng chính là sinh khí, chính là không nghĩ để ý đến hắn, hắn đối nàng làm như vậy quá mức sự. Chờ ăn xong rồi, Khởi La đứng dậy hành lễ, liền đỡ Ninh Khê đi vào. Tả hưu nha hoàn trao đổi ánh mắt, nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua cái nào người dám cấp hầu ra sắc mặt xem. Lâm Hân buông chiếc đũa, sai người đem đồ vật đều triệt, liền bên ngoài gian xem công văn, xử lý chính sự. Khởi La sớm mà rửa mặt trải đầu lúc sau, lại làm hình mụ mụ cho nàng thượng một lần dược, phía dưới lại đau lại trướng, cũng may này thuốc mỡ dược hiệu cũng không tệ lắm, nghỉ cái mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Nàng không khỏi mà tưởng, buổi tối hắn nếu là lại hiếu thắng tới làm sao bây giờ. Khởi La hôm nay là thật sự có điểm mệt mỏi, nàng cầm thư, dựa vào gối mềm liền đã ngủ. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đem chính mình ôm lên, rút ra phía sau gối mềm, lại đem nàng phóng bình ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Sau đó một cái hôn dừng ở cái trán của nàng thượng. Ban đêm Khởi La khát nước mở to mắt, phát hiện bên người không có người, La Hán sụp bên kia nhưng vẫn có xoay người động tĩnh. Nàng xốc lên chăn xuống giường, cầm bàn tròn thượng một chản mỏng manh ngọn nến đi qua đi, phát hiện hắn chân quá dài, chỉ có thể vốn lượn ở nơi đó, chân đều rất tới rồi trên mặt đất. Nàng buông ngọn nến, cắn chặt răng, túi người nhặt lên chăn, cẩn thận giúp hắn đắp lên, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn. Nếu là bất đồng giường, hắn hoàn toàn có thể hồi nguyên lai chỗ ở ngủ, nhưng là hắn không có, tình nguyện ủy khuất khuất mà xúc ở chỗ này. Đại khái là sợ tân hôn phân phòng không may mắn, nàng cũng sẽ bị người phê bình. Buổi tối Ninh Khê cùng nàng nói, theo nha hoàn hồi bẩm, Chu Huệ Lan hôm nay cùng hắn ở trường tâm đường nói trong chốc lát lời nói, hắn ra tới lúc sau sắc mặt liền rất khó coi. Còn có ngày hôm qua hắn giống như thiếu chút nữa động thủ đánh uống say Chu Hoài Viễn. Nàng hơi chút ngẫm lại liền biết Chu Hoài Viễn khẳng định là thế Lục Vân Chiêu bất bình, Chu Huệ Lan khẳng định là nói gì đó chọc giận hắn nói. Cho nên hắn hôm nay mới có thể như vậy. Nàng thở dài, chuẩn bị đứng dậy, thủ đoạn bỗng nhiên bị người bắt lấy. Hắn mở to mắt nhìn nàng. Hắn là tập võ phát run người, lỗ thai dữ dội nhạy bén, nàng rời giường hắn liền nghe thấy được. Khởi La muốn thu hồi tay, Lâm Hân lại ngồi dậy, nhân thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng cằm chống nàng đầu, lại hôn hôn nàng, thực xin lỗi. Tiểu kiểu. Khởi La bị hắn kêu đến trong lòng mềm nhũn, nâng lên mạnh tay trọng địa chủ y bờ vai của hắn hai hạ, tường đồng vách sắt dường như, không gặp hắn hé răng, chính mình tay nhưng thật ra tạc đau. Nàng tê một tiếng, tay bị hắn đặt ở bên miệng thổi nhẹ, ta không ngại cho ngươi đánh, nhưng ta thịt hầu. Khởi La nhịn không được cười, hồi trên giường đi ngủ đi. Nơi này quá nhỏ, ngươi ngủ không thoải mái. Ngươi không sợ ta nhịn không được. Khởi La ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám. Lâm Hân gợi lên khoe miệng, vuốt nàng đầu, rốt cuộc không cần kính ngữ. Gia hỏa này quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước ca. Không cần, về sau đều không cần. Hiện tại đem chăn ôm về trên giường đi, không chuẩn nói nữa. Khởi La thở phì phì mà đẩy ra hắn, chính mình về trước trên giường đi. Chương 70 sinh hài tử. Lâm Hân tuy rằng trở về trên giường, nhưng là cùng Khởi La một người một giường chăn, hắn xoay người muốn lại nói điểm cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được Khởi La rụt một chút. Nàng ngủ thật sự dựa vô trong mặt, dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít, trung gian còn cùng hắn cách một người khoảng cách, ngủ thời điểm là đưa lưng về phía hắn. Nàng có chút sợ hắn, liền ngủ thời điểm đều là phong bị. Lâm Hân liền không có lại động. Hắn đôi tay gối lên sau đầu chua xót mà tưởng, chính mình đã thói quen thứ gì đều chặt chẽ không chế cảm giác. Nhưng là với nữ nhân, hắn thật sự không hề kinh nghiệm đang nói, thất bại đến rối tinh rối mù. Dĩ vãng đều là nữ nhân chủ động tới nhào vào trong ngực, hắn chỉ cần đẩy ra là được. Nhưng là nữ nhân này, lại là hắn trăm phương nghìn kế muốn được đến, một không cẩn thận liền dùng lực quá mạnh, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì đêm qua không ngủ, hơn nữa lăn lộn một ngày, này một đêm Lâm Hân vẫn là ngủ rồi, nhưng ngủ đến cũng không tốt. Ngày thứ hai làm theo là giờ mẹo liền nổi lên, không đánh thức Khởi La, chính mình đi trong viện luyện kiếm. Vu Khôn đứng ở bên cạnh nhìn đến trúc diệp sôi nổi rơi xuống, che trời lấp đất, đều thế những cái đó cây trúc cảm thấy đau, nhịn không được nhìn nhìn Thấu Mặc, ra tâm tình không tốt, ngươi có biết làm sao vậy? Thấu Mặc lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ngày hôm qua phu nhân nơi đó giống như ra điểm sự. Vu Khôn cân nhắc, quan hệ đến phu nhân liền không kỳ quái. Phía trước ra còn hỏi hắn như thế nào thảo cô nương niềm vui, ở phương diện này, hắn thật sự là giáo hóa chưa khai. Nhưng thành thân ngày đầu tiên liền giận dỗi. Phu nhân thoạt nhìn rõ ràng tính tình rất dịu ngoan. Chờ Lâm Hân thanh kiếm ném qua tới cấp Thấu Mặc, Vu Khôn phủng khăn qua đi cho hắn sát, muốn hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, hắn hảo hỗ trợ quyết định. Một người hộ vệ chạy tới quỳ gối một bên hướng Lâm Hân bẩm báo sự tình, Vu Khôn chỉ có thể lại đem lời nói nuốt trở về. Lâm Hân dừng một chút, Lục Vân Chiêu bị thương. Là, hôm qua ra cung về nhà trên đường bị phục kích. Đi nửa cái mạng. Lúc ấy Lục hoàng tử cùng hắn ở bên nhau. Hoàng thượng ở hôm nay Lâm triều thời điểm giận dữ, hỏi trách vài người, hạ lệnh muốn đem hung thủ bắt được tới. Lâm Hân xoa xoa tay, thái tử bên kia người cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này. Mấy năm trước, kia cọc thí sinh chết bất đắc kỳ tử án, cuối cùng không giải quyết được gì, chính là bọn họ bất tích, hắn còn che chở Diệp quý thần. Bất quá thí sinh bất quá là chút vô danh tiểu tốt. Lục Vân Chiêu lại là mệnh quan triều đình, còn liên lụy đến Lục hoàng tử, bọn họ lá gan hẳn là còn không có lớn như vậy. Đó chính là khổ nhục kế. Đi xuống đi. Lâm Vân một bên xoa trên người hãn, một bên hướng Khởi La chỗ ở đi. Vu Khôn truy vấn một đường, cuối cùng là minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn đấm ngực dừng chân nói, ta ra, muốn cho nữ nhân trong lòng có ngài, đến từ từ tới, giống đối đái hoa giống nhau tỉ mỉ che chở. Ngài khen ngược. Tưởng hành quân pháp run, động bất động liền quân pháp xử trí đâu. Lâm Hân tự biết đối lý, không có hé răng. Cương ngạnh, thật là hắn nhất quán tác phong. Nhưng dùng ở hắn tiểu thê tử trên người, hiển nhiên không thích hợp. Vu Khôn lại lải nhải nói với hắn rất nhiều, hắn nghiêm túc mà nghe, thực mau liền đi tới Khởi La Chô ở nha hoàn bẩm báo nói nàng còn không có tỉnh. Lâm Hân nhìn trên giường người liếc mắt một cái, tay chân nhẹ nhàng mà đi tỉnh thất, đầu dựa vào thùng gỗ thượng nhắm mắt dưỡng thần. Thái tử vài lần kỳ hảo muốn mượn sức hắn, Lục hoàng tử cũng muốn mượn sức hắn, tứ hoàng tử cả ngày không có chí lớn, kỳ thật lại là thâm tàng bất lộ. Hắn cố nhiên có thể bảo trì trung lập, nhưng sở làm mỗi hạng nhất quyết sách, nhân sự, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn lập trường. Lục Vân Chiêu thực hiển nhiên đã đầu phục Lục hoàng tử Triệu Tiêu. Sa Hương phủ thủ tướng Bàng Hướng Lâm Hân biết, người là tham lam, nhưng cũng xác thật sẽ đánh giặc. Hắn ban đầu còn tưởng bảo hắn. Nhưng nhìn đến Chu Minh Kỳ đi mấy tháng không hề tiến triển, liền biết án này không phải giống nhau mà đại. Nếu không vì cái gì muốn cố tình quấy nhiêu tra án. Hoàng thượng làm hắn sang năm đi Sa Hương phủ đảm nhiệm trấn an sử vốn dĩ cũng là muốn trợ Chu Minh Kỳ, thế tất muốn đem này viên lũ ác tính nổ. Hắn lo lắng chính là, Lục Vân Chiêu qua đi đem Bảng Hướng điều tra lúc sau, hắn thủ hạ kia giúp tướng sĩ khẳng định không phục, khiến cho biên cảnh bạo động. Hắn mấy ngày nay không có ngủ ngon. Hôm nay buổi sáng luyện kiếm lại dùng cậy mạnh, thật sự quá mệt mỏi, thế nhưng đã ngủ, hơn nữa ngủ thật sự trầm. Khởi La là bị Ninh Khê đánh thức, nàng đầu choáng váng nặng nề, bởi vì đêm qua cũng không có ngủ ngon. Nhưng đau đớn trên người nhưng thật ra khá hơn nhiều. Ninh Khê ở nàng bên tai nói, tiểu thư muốn hay không đi tỉnh thất bên trong nhìn một cái. Hầu ra đi vào thật lâu, còn không có ra tới, có thể hay không có chuyện gì. Chúng ta cũng không dám đi vào. Khởi La nghe xong, vội vàng xuống giường khoác áo, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp vào tịnh thất. Lâm Hân đầu dựa vào thùng gỗ thượng, vẫn không nhúc nhích. Khởi La tiến lên đẩy đẩy bờ vai của hắn, thấy hắn không có phản ứng, vội vàng phủng trụ hắn mặt, hầu ra mau tỉnh lại, thủy lạnh. Lâm Hân chậm rãi mở to mắt, nhìn đến trước mắt người, theo bản năng mà giơ tay muốn ôm nàng. Hắn vừa rồi mơ thấy nàng. Khởi La kinh hô một tiếng, còn không kịp né tránh, hắn mang theo tới bọt nước đem trên người nàng khoác áo ngoài cùng áo trong, tất cả đều lộ ướt. Mau đứng lên, muốn cảm lạnh. Khởi La tức giận mà nhìn hắn, lại thấy hắn ánh mắt dừng ở trên người mình. Bị ướt nhẹp áo trong lộ ra bên trong yếm, hồng nhạt hoa sen như ẩn như hiện. Nàng theo bản năng mà giơ tay che lại, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, không được xem. Lâm Hân khỏe mắt mang cười, không e dè mà từ thau tắm đứng lên, Khởi La vội vàng xoay người, đầu hoanh mà một tiếng, vừa rồi hình như thấy. Theo sau một khối bố liền đâu đầu bao trùm xuống dưới. Nàng sửng sốt, người nọ từ sau lưng vây quanh được nàng, nàng hãm ở hắn rộng lớn trong ngực, thân thể cương một chút. Hắn tinh tế mà hôn môi nàng cổ, thủy thai, bị hắn hôn qua địa phương thực tô thực ngứa. Tay nàng nắm chặt hắn thô tráng cánh tay, hô hấp ngắn ngủi. Hắn nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng mà nhéo nàng cằm, túi đầu hôn lên nàng môi. Trên người ướt rầm rề, lẫn nhau hô hấp lửa nóng giao triển, Khởi La xa vào ở cái này cực hạn ôn nhu hôn, chẳng sợ còn không có đối ngày hôm qua sự buông khúc mắc, lại ngăn cản không được vì hắn nhảy động tim đập. Người này hôn kỹ quá cao siêu. Nàng cảm giác được hắn nóng bỏng bàn tay vào áo trong, chính nắm lấy lây đà, nàng cả người run lên. Đồng nhiên, Lâm Hân buông ra nàng. Giống như bị đâu đầu bắt nước lạnh, tầm ở tình dục đại não lập tức thanh tỉnh. Đi ra ngoài thay quần áo, đừng cảm lạnh. Hắn thối lui, cầm lấy đặt ở trên giá áo trong tròng lên, đi trước đi ra ngoài. Khởi La cơ hồ chân mềm, đỡ thau tắm mới đứng vững. Nàng kéo chặt trên người bố, căng ra đầu đi ra ngoài, người này quả thực là muốn đem nàng tức chết. Hôm nay cơm sáng quả nhiên đơn giản rất nhiều, chỉ thượng 5 đạo đồ ăn, nàng uống cháo, hắn ăn màn thầu. Khởi La ăn 2 khẩu cháo, liền trộm xem Lâm Hân liếc mắt một cái. Rõ ràng là như vậy đại cái đầu người, ăn tương lại rất ưu nhã, ăn cơm thời điểm là tuyệt không nói chuyện. Chờ ăn qua cơm, Khởi La y đi lệ muốn đi Phúc Vinh Uyển hướng ra Khang quận chúa Thình An. Theo lý mà nói Lâm Hân là không cần đi, nhưng hắn vẫn là bồi Khởi La một đạo qua đi, thuận tiện mang nàng quen thuộc hầu phủ. Lâm Hân nắm nàng giới thiệu các nơi, trong phủ hạ nhân lui tới, đều cung kính mà hành lễ, đôi mắt lại không dám nhiều xem. Hắn bàn tay lòng bàn tay có kén. Ma nàng lòng bàn tay, hơi có chút không thoải mái, nhưng nàng lại rất thích này song bàn tay to. Nó có thể dương cung lộng kiếm, có thể dục ngựa xa trường, có thể viết cẩm tú văn chương, có thể tiếp theo tay hảo cờ. Người này, trừ bỏ cùng Lục Vân Chiêu giống nhau có được ngút trời tài hoa, còn có hậu thiên khắc khổ nỗ lực. Hắn sau lại có được hết thảy, cũng không phải may mắn. Lâm Hân cảm giác được Khởi La ánh mắt, túi đầu xem nàng, ta trên mặt có cái gì? Khởi La vội vàng rời đi ánh mắt, không, không có. Nàng kiếp trước chính là như vậy nhìn lên hắn, cũng thói quen như vậy nhìn lên hắn. Cho nên hắn từ xa xôi không thể với tới đến cùng nàng song vai, nàng vẫn luôn cảm thấy không chân thật. Khởi La lần đầu tiên tới Phúc Vinh Uyển, liếc mắt một cái liền nhìn ra mãn viên đều loại hải đường. Thực xảo, Quách Nhã Tâm cũng thích nhất hải đường hoa, cho nên nàng liền là cái gì chủng loại đều biết. Còn có một ít vãn khai hoa không có héo tàn, Khởi La hái được một đóa, phùng ở lòng bàn tay cấp Lâm Hân xem, đây là trọng cánh bạch hải đường, 8-9 tháng là thịnh quý, không nghĩ tới cư nhiên còn ở nở hoa. Này hoa có đẹp hay không? Giống tuyết giống nhau bạch, còn có hương khí. Lâm Hân đem trọng cánh bạch hải đường cầm lấy tới cẩn thận cắm nhập nàng búi tóc, thật sâu mà nhìn nàng, là thực mỹ. Khởi La bị hắn xem đến ngượng ngùng, lẩm bẩm nói. Rõ ràng là kêu người xem hoa. Mẫu thân cũng thích hải đường sao? Là ta phụ thân thích. Lâm Hân nhìn thoáng qua vườn. Phải nói là phụ thân thâm ái nữ nhân kia thích. Khởi La tiểu tâm hỏi, xem ra phụ thân cùng mẫu thân cảm tình thực hảo. Lâm Hân không có trả lời. Từ hắn có ký ức bắt đầu, cha mẹ thân liền vẫn luôn ở khắc khẩu, dùng mình, phụ thân rất ít về nhà, trừ bỏ trở về chỉ điểm hắn công khóa. Sau đó trộm dưỡng ngoại thất. Bị mẫu thân đã biết đi nháo, phụ thân dứt khoát liền đem nữ nhân kia tiến đi. Sau lại, phụ thân liền chết ở trên chiến trường. Khởi La nhìn đến Lâm Hân lược hiện bi thương thần sắc, liền biết cái này đáp án không thế nào lệnh người cao hứng, nhịn không được nắm hắn tay. Nàng tuy rằng hỏi thăm quá hắn kiếp trước chủ yếu trải qua, lại đối người nhà của hắn cùng Dũng Quan Hầu phủ sự tình biết được tương đối thiếu. Này đó công hầu hiển quý nhà bí tân, trừ phi nháo thật sự đại, nếu không cũng sẽ không truyền tới dân gian đi. Còn chưa tới Phúc Vinh Uyển sân phơi, liền nghe được bên trong truyền ra cười vui thanh. Lâm Hân cùng Khởi La đi vào đi, liền nhìn đến Lăng Vương Triệu Sâm cùng Thế tử Triệu Chiết ngồi ở bên trong, đang ở hướng mọi người phân phát lễ vật. Gia Khang quận chúa đóng lại hộp gấm, ngồi đối diện tại bên người Triệu Sâm nói, huynh trưởng mỗi lần tới đều phải tiêu pha. Triệu Sâm cười nói, ta liền ngươi này một cái muội muội, không thương ngươi đau ai. Hôm qua vừa vặn có việc, cũng chưa tới kịp lại đây uống Hân Nhi rượu mừng, cái này coi như bồi tội. Gia Khang quận chúa trên mặt khó được lộ ra tươi cười. Lâm Cẩn trước hết nhìn đến Khởi La, chạy tới kéo nàng cánh tay hỏi Lăng Vương, Vương gia, tam tẩu có lễ vật sao? Nơi này tẩu tẩu nhiều, nàng liền dựa theo trong nhà đứng hàng tới kêu. Triệu Sâm nhìn về phía Khởi La, tiểu cô nương thật là càng thêm xinh đẹp, sặc sỡ lóa mắt. Khó trách cái kia ngốc nhi tử nhớ mãi không quên, đến nay không chịu lại nghị thân. Hắn đôi mắt thâm vài phần, ngay sau đó nói, đương nhiên là có. Đây cũng là ta cấp cháu ngoại trai tức phụ lễ gặp mặt. Hắn mệnh tùy tùng đem hộp gấm lấy qua đi, Khởi La mở ra, bên trong là một cái chân châu tay xuyến. Chân châu mỗi một viên tương đồng lớn nhỏ, giống móng tay cái giống nhau, màu sắc quánh bạch, thập phần quý trọng. Khởi La khuất thân nói tạ, đứng dậy thời điểm, mày nhữ một chút, Lâm Hân vội vàng đỡ lấy nàng. Vẫn là có chút đau. Ngày hôm qua sự Gia Khang đã nghe Khấu Mụ Mụ nói, hai vợ chồng hành phòng không cái nặng nhẹ, tiểu nha đầu thương tới rồi. Hôm nay thấy Khởi La, cảm thấy khí sắc còn khá tốt, về điểm này lo lắng cũng liền đánh tan. Tiểu cô nương sơ kinh nhân sự, Huân Nhi kia phương diện lại là khác hẳn với thường nhân, tự nhiên sẽ chịu không nổi, thói quen vài lần thì tốt rồi. Gia Khang nhìn đến Khởi La rúc vào Lâm Hân bên người, Lâm Hân còn duỗi tay ôm lấy nàng eo, một lát không chịu buông tay, liền biết nhi tử để ý cái này tức phụ để ý vô cùng, về sau đi thêm phòng khẳng định cũng sẽ cẩn thận. Nha, tam đệ muội trên đầu hải đường hoa cũng thật xinh đẹp. Doan thị kêu một tiếng, mọi người đều nhìn về phía Khởi La đầu tóc. Phát như ô mặc, mỹ nhân như hoa. Triệu Chiết không cấm xem ngây ngốc, lại cảm nhận được một đạo lạnh băng ánh mắt bắn lại đây, tức khắc đánh cái giật mình, làm bộ cùng La Thị nói chuyện phiếm đi. Khởi La tiểu tâm mà ngồi xuống, cùng Doan Thị cùng Lâm Cẩn tán gẫu. Doan Thị chấp nhất Lâm Cẩn thủ đoạn nói, tam đệ muội nhưng đừng bất công kia. Làm như vậy xinh đẹp vòng tay đưa cho tiểu Cẩn, ta như thế nào không có. Khởi La cười nói, ta là tùy tiện làm chơi, thượng không được mặt bàn. Nhị tẩu nếu thích, ta hôm nào cũng đưa ngài một con chính là. Kia nhưng nói tốt, ta chờ ngươi. Doan Thị cười nói. Lâm Cẩn đô miệng nói, nhị tẩu ngươi không biết, ta vốn dĩ muốn đi tìm tam tẩu chơi, thuận tiện cùng tam tẩu học học. Chính là tam ca ca hộ vô cùng, ta còn không có tới gần tam tẩu chỗ ở, đã bị hộ vệ ngăn cản. Nói không thể đi quấy rầy tam tẩu nghỉ ngơi. Khởi La sửng sốt, nàng chỗ ở phụ cận có hộ vệ sao? Nàng nửa điểm cũng không biết. Triệu Sâm cấp Lâm Hân để ánh mắt, hai người đi đến ngoài cửa hành lang hạ, làm bộ xem xét phong cảnh cùng nói chuyện phiếm, lại làm Huyền Ẩn cùng Thấu Mặc ở cách đó không xa trông chừng. Triệu Sâm hỏi, Vân Chiêu cùng Lục Hoàng tử bị ám sát sự tình, ngươi đã biết? Ân. Lúc này Triệu gia muốn xui xẻo, đến đẩy một cái kẻ chết thay ra tới. Hoàng thượng phái hầu ngự sử thôi hộ cha này án tử, thôi quỷ phán thủ đoạn nhưng không bình thường. Triệu Sâm cao thâm mà cười nói. Lâm Hân ngơ ngẩn, nghiêng đầu xem hắn, Triệu gia. Ta tưởng. Ngươi tưởng khổ nhục kế. Vân Chiêu thật là an bài người, chính là Triệu gia ra tay ác hơn. Chỉ là bọn hắn không biết Lục Hoàng tử cũng cùng Vân Chiêu ở bên nhau. Đứa nhỏ này không có chướng ngại vật, quả nhiên lại khôi phục bản tính. Triệu Sâm nói xong, nhìn đến Lâm Hân mày hơi hơi nhíu một chút, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trong miệng chướng ngại vật. Đúng là hắn thế tử, vô bờ vai của hắn cười cười. Ngày mai chính là hồi môn nhật tử, Khởi La muốn trước mang theo Lâm Hân hồi chu tức hẻm trong nhà, sau đó lại cùng cha mẹ cùng đi quốc công phủ. Lâm Hân bên ngoài gian xử lý công sự, do dự một chút, vẫn là quyết định không nói cho nàng Lục Vân Chiêu sự tình. Khởi La ngồi ở phòng trong La Hán Sụ Thượng, cùng Ninh Khê thẩm tra đối chiếu ngày mai mang về danh mục quà tặng, hình mụ mụ không biết chữ, lại cũng ở bên cạnh nghe. Đông nhiên một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, giống như có hạt cắt mê Khởi La đôi mắt. Nàng không mở ra được đôi mắt, nước mắt không ngừng trào ra tới, vẫn luôn ở dùng tay xoa. Tiểu thư, đừng xoa nhẹ, lo lắng hư đôi mắt, nô tỳ cho ngài thổi thổi. Ninh Khê muốn túi người, lại bị người khẽ kéo khai. Lâm Vân ngồi ở Khởi La phía sau, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, sau đó dùng tay căng ra nàng mí mắt, tiểu tâm thổi hai hạ, hảo chút sao. Khởi La nhắm mắt lại, lại mở, gật gật đầu, giống như không có việc gì. Lâm Vân bắt cổ tay của nàng, sắc mặt không tễ, ai dạy ngươi dùng tay rủi mắt. Không học giỏi. Khẩu khí tựa như phụ thân ở giáo dục nữ nhi giống nhau. Khởi La nhìn hắn, nhịn không được cười. Lâm Vân sụ mặt, nghiêm túc điểm. Đây là nguyên tắc vấn đề. Khởi La lại một chút đều không sợ hắn, phùng bụng cười đến lợi hại hơn. Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Về sau ngươi lưu trữ giáo ngươi nhi tử hảo, nàng nói xong, giơ tay che hạ miệng. Ninh Khê cùng Hình Mụ Mụ không biết khi nào đã lui ra. Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn trở nên an tĩnh cực kỳ. Khởi La cuống quýt muốn chạy trốn khai, Lâm Vân lại túi người ôm lấy nàng, ôm thật sự khẩn, nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn dán nàng lỗ thai hỏi, ngươi nguyện ý cho ta sinh hài tử. Ở trải qua quá ngày hôm qua sự tình lúc sau, hắn cho rằng nàng sẽ không lại nguyện ý làm hắn chạm vào. Loại sự tình này, là nàng có nguyện ý hay không là có thể đủ quyết định sao? Như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ có hài tử. Khởi La gối hắn tim đập, nghĩ nếu sinh một cái giống con hắn, là kiện thực tốt sự tình. Vì thế giơ tay vây quanh được hắn eo, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, ngươi đừng lại giống như ngày hôm qua như vậy. Nàng nguyện ý cho hắn sinh hài tử, nàng trong lòng là có hắn. Lâm Hân đối cái này phát hiện quả thực mừng rỡ như điên. Hắn hôn môi Khởi La mặt nói, ta về sau tuyệt không sẽ lại làm thương tổn chuyện của ngươi, tin tưởng ta. Chương 71 hồi môn. Buổi tối hai người theo thường lệ là phân chăn ngủ, nhưng là không có lại cách một người khoảng cách. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Hân thực tự nhiên mà duỗi tay đem Khởi La ôm đến trong lòng ngực, vật nhỏ giật giật, theo sau ngoan ngoãn mà hoa ở hắn ngực ngủ thật sự an ổn, tựa như một đoàn tiểu động vật. Hắn hôn hôn nàng phát đỉnh, cười đến thỏa mãn. Ngày hôm sau, Khởi La là ở giờ mèo phía trước tỉnh. Nàng mở to mắt, không biết như thế nào sẽ ở Lâm Hân trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn đến hắn cằm. Nam nhân cương nghị góc cạnh, như là lưỡi đao giống nhau, trên cằm đều là rậm rạp hổ tra. Hắn râu lớn lên thực mau, một ngày không quát liền sẽ giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Nàng không sợ chết mà giơ tay sờ sờ. Đỉnh hảo ngoạn. Đồng nhiên, tay nàng bị bắt lấy, Lâm Hân một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Thanh âm nghẹn ngào, có hay không người đã nói với ngươi, nam nhân buổi sáng đều là rất nguy hiểm, ân. Khởi La cảm nhận được hắn ánh mắt ám trầm, không kịp nói chuyện, đã bị hắn hôn lấy. Lâm Vân vuốt ve nàng bóng loáng cổ, thuần thục mà chọn rất thiếm hệ mang, bàn tay vào áo trong. Khởi La bị hắn hôn đắc ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy trên người hắn nơi nào đó đã nóng bỏng như thiết. Lâm Vân khắc chế một chút, ở nàng bên thay hỏi, nơi đó còn có đau hay không? Khởi La kiều xuyễn, lắc lắc đầu, lại nhanh chóng gật gật đầu. Lâm Hân cong cong khoe miệng, tay đi xuống rồi đi, tính, ta chính mình kiểm tra. Không được. Ngươi đừng. Khởi La đi bắt hắn tay lại không kịp, chỉ cảm thấy cả người chấn động. Bất quá trong chốc lát, nàng ở nam nhân trong lòng ngực, ngâm nga một tiếng, liền bị cao cao mà vứt thượng đám mây, thân thể hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nào có người như vậy. Sau đó liền ở Lâm Hân trên vai hung hăng cắn một ngụm. Lâm Hân một tay ôm nàng, tuy nàng cắn, kia lực đạo liền cùng tiểu chảo trên vai gãi gãi. Thoải mái thật sự. Hắn nâng lên tay nhìn nhìn, ngón tay thượng trong suốt thủy nhuận, thật là cực kỳ mẫn cảm vật nhỏ. Hắn lược một khiêu khích liền đến cao chiều. Hắn nếu là động thật, nàng không khóc xin tha mới là lạ. Hắn vạn phần cảm khái, chính mình hai mươi mấy năm chưa từng có ở sắc cái này tự thượng tài quá. Cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có một ngày sẽ bị một nữ nhân bắt chẹn. Nhưng cố tình liền gặp được này khắc tinh. Sợ chính mình bị thương nàng, hiếu thắng chịu đựng cơ hồ thoát cương, còn muốn làm nàng sung sướng. Hắn chạm vào cái trán của nàng hỏi, tiểu kiểu, thoải mái hay không? Khởi La mới sẽ không trả lời, đôi tay bám vào bờ vai của hắn, dựa vào hắn cổ thở dốc, gương mặt đỏ bừng, trên trán có một tầng hơi mỏng hãn. Loại cảm giác này, tuy rằng thực mắc cỡ, nhưng nghĩ lại lên tư vị lại thập phần mỹ diệu. Hắn nơi đó kích cỡ kinh người, cho nên đêm tân hôn, nàng cũng không thoải mái, thậm chí chỉ cảm thấy nhức mỏi. So sánh với dưới, ngón tay liền thoải mái nhiều. Lâm Vân đem nàng yếm từ bên cạnh nhặt lại đây cho nàng mặc tốt, ta ôm ngươi đi tẩy tẩy. Khởi La kiên quyết mà lắc lắc đầu. Ai biết hắn còn sẽ làm ra chuyện gì. Ta đây làm Ninh Khê tiến vào hầu hạ ngươi. Ta đi luyện võ, một lát liền trở về. Lâm Vân lại giúp nàng đem áo trong mặc tốt. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên hầu hạ người mặc quần áo. Khởi La hôm nay dậy sớm vốn dĩ chính là tưởng hầu hạ hắn luyện võ, chính là bị hắn lăn lộn, căn bản là không sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm Vân xuống giường ở theo đồng nơi đó tỉnh tay, sau đó mặc xong quần áo đi ra ngoài, Vu Khôn cùng Thấu Mặc đã ở trong sân hầu chứ. Hắn nghiêng đầu nhìn đến Ninh Khê chính lôi kéo Mộ Vũ, hai người giống như đang nói chuyện. Mộ Vũ nói, Ninh Khê tỷ, ngươi khiến cho ta vào đi thôi, công tử thật sự bị thương thực trọng, nàng liền muốn gặp tiểu thư một mặt. Ninh Khê ấn nàng nói, Mộ Vũ, ngươi không biết tiểu thư đã gả chồng. Biểu công tử bị thương, ta cũng sốt ruột. Nhưng là ngươi làm tiểu thư như thế nào làm? Nàng hiện tại chính là dung quan hầu phủ người, nàng không có khả năng đi xem biểu công tử. Ngươi trước làm ta đi thử thử xem. Mộ Vũ làm bộ muốn đẩy ra Ninh Khê, vừa ngẩng đầu phát hiện Lâm Hân đang đứng ở Ninh Khê sau lưng, kỳ thật bức nhân, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Nàng tuy rằng thân thủ không tồi, lại tuyệt không phải Lâm Hân đối thủ. Bởi vì Huyền Ẩn nói qua, hắn đã dạy người bên trong, không có so Lâm Hân đắc hơn, nộ tính càng xuất sắc. Lâm Hân giống như không nhìn thấy nàng, đối Ninh Khê nói, đi chuẩn bị nước ấm, phu nhân muốn tắm gội. Đúng vậy. Ninh Khê nhìn Mộ Vũ liếc mắt một cái, thối lui đi chuẩn bị. Mộ Vũ cương, thập phần đề phòng. Nàng không biết Lâm Hân muốn làm gì. Người ngoài nhìn đến đều là Lâm Hân mặt ngoài, thậm chí sẽ có người cảm thấy Lâm Hân chỉ là lạnh nhạt cao ngạo một ít, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Mộ Vũ nghe qua Huyền Ẩn nói Lâm Hân năm đó sự tình. Bị người hãm hại, lọt vào xài lang trong đàn thiếu niên, cùng xài lang cho nhau cắn xé, cuối cùng may mắn còn sống. Đây là cái so xài lang còn tàn nhẫn nhân vật. Lâm Hân chưa nói cái gì, liền khoanh tay tránh ra. Hắn đã đoán được Mộ Vũ sẽ như thế nào làm, nhưng cũng không tính toán ngăn cản. Hắn ngày hôm trước bị Chu Huệ Lan kích đến rối loạn đúng mực, mới có thể như vậy. Trải qua đêm qua, hắn nhiều ít minh bạch Khởi La tâm ý, hắn cũng muốn biết hắn thê tử sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Ở đi luyện võ trường mà trên đường, Vu Khôn theo thường lệ hướng hắn nói một ít trong phụ sự. Nói đến hắn nguyên lai cho ở vừa vặn may lại một chút thời điểm, hắn nói, không cần động, đem ta đồ vật trực tiếp đều dọn đến phu nhân nơi này tới. Vu Khôn ngơ ngẩn. Bởi vì dựa theo quy củ, liền tính Lâm Hân thành hôn, hay là nên có chính mình chỗ ở, Khởi La thật là hầu phu nhân, nhưng cũng là hậu trạch nữ nhân trí nhất, ngày sau muốn cùng cái khác di nương, thông phòng thay phiên hầu hạ. Hai người đồ vật đặt ở cùng nhau cũng không phương tiện. Hầu ra ý tứ là, về sau đều cùng phu nhân ở cùng một chỗ. Vu Khôn không xác định mà lại hỏi một lần. Lâm Hân nhàn nhạt mà lên tiếng, lại là chân thật đáng tin biểu tình. Đêm đó chút thời điểm, tiểu nhân làm cẩn cô nương đem ngài đồ vật đều thu thập hảo, đưa đến phu nhân bên này. Chẳng qua muốn thêm mấy cái đặt quần áo ngăn tủ, thư phòng nói. Ngài trước cùng phu nhân dùng chung. Lâm Hân nghĩ nghĩ, thư phòng tạm thời không đổi. Ta quay đầu lại hỏi một chút phu nhân ý tứ. Vu Khôn cùng Thấu Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau biểu tình đều bao hàm thâm ý. Hầu phủ sở hữu sự trước nay đều là Lâm Hân đánh nhịp quyết định, chẳng sợ sự tình quan quận chúa, cũng chưa từng có nghe qua hắn muốn cùng ai thương lượng. Cái này tân phu nhân thật sự là khó lường, lúc này mới gả lại đây, liền hầu ra đều phải phục thấp dáng người. Bên kia Mộ Vũ vẫn là xông vào Khởi La phòng, quỳ gối màn phía trước hô, tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn nói. Mộ Vũ, ngươi này hai ngày đi nơi nào? Màn mặt sau truyền đến lược hiện mệt lười thanh âm. Mộ Vũ vội la lên, công tử bị thương, mất máu quá nhiều, hiện tại còn không có tỉnh. Thỉnh tiểu thư đi xem hắn đi. Công tử nhất muốn gặp người nhất định là ngài. Khởi La lập tức ngồi dậy, nhìn chướng ngoại mơ hồ bóng dáng, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Biểu ca như thế nào bị thương? Bị thương nặng không nặng, nàng có nên hay không đi? Đi. Lại muốn như thế nào cùng Lâm Hân nói. Cuối cùng nàng buồn bã thở dài, nói, ta kêu Ninh Khê chuẩn bị một ít đồ bổ, ngươi mang đi cấp biểu ca đi. Ta liền không đi. Còn có, ngươi vẫn là hồi biểu ca bên người đi, ta nơi này không cần ngươi. Mộ Vũ ngẩn ra, đi phía trước quỷ dịch vài bước, tiểu thư. Khởi La nói, ta đã gả làm người phụ, vô pháp giống dĩ vãng như vậy tùy ý ra cửa. Về sau liền tính ra cửa cũng có hầu phủ hộ vệ tới bảo hộ, ngươi lưu tại bên cạnh ta phát huy không được đại tác dụng. Biểu ca bị thương, hắn cũng đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Cho nên ngươi trở về đi. Khởi La tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Mộ Vũ bộ dáng, Lục Vân Chiêu hẳn là bị thương rất nghiêm trọng. Dám thương tổn mệnh quan triều đình án tử, tuyệt đối sẽ không tiểu. Nàng biết Lục Vân Chiêu tuy rằng là Lang Vương thân sinh nhi tử, nhưng là rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể đều dựa vào Lang Vương, đến bằng chính mình đi tranh thủ. Như vậy liền phải đối mặt càng nhiều nguy hiểm, liền yêu cầu càng nhiều có thể giúp hắn người. Nàng hiện tại có thể vì hắn làm, cũng chỉ thừa này đó. Mộ Vũ rũ đầu không nói gì. Nàng lưu tại Khởi La bên người, có thể đem Khởi La sự tình đều hội báo cấp Lục Vân Chiêu, nếu là đi trở về. Dũng quan hầu phủ phòng thủ kiên cố, chỉ sợ về sau lại tưởng được đến Khởi La tin tức liền rất khó khăn. Nhưng Lục Vân Chiêu thương thành như vậy, nàng biết tin tức trước tiên liền tiến đến Lục Phủ. Ở trong lòng nàng, vẫn là càng muốn ngốc tại Lục Vân Chiêu bên người. Ninh Khê từ tịnh thất ra tới, vào màn đỡ Khởi La. Khởi La nói, Ninh Khê, ngươi giúp Mộ Vũ thu thập đồ vật, đưa nàng đi thôi. Mộ Vũ biết không có cứu vãn đường sống. Tiểu thư thoạt nhìn thực nhu nhược, nhưng làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi, liền tính lại như thế nào yêu cầu lưu lại cũng vô dụng. Nàng tại chỗ dập đầu lệ ba cái, đứng lên nhanh chóng mà đi ra ngoài. Khởi La ở thau tắm phao trong chốc lát, nỗi lòng phức tạp. Nàng cùng Lục Vân Chiêu chi gian, là nàng phụ hắn. Nhưng nàng đã cô phụ một cái, không thể lại cô phụ một cái, cho nên gả đến hầu phủ ngày đó bắt đầu, nàng liền tính toán cùng Lâm Hân hảo hảo mà sinh hoạt. Nàng rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, mệt mỏi giảm bớt rất nhiều, liền ngồi bên ngoài gian bàn tròn bên chờ Lâm Hân trở về dùng đồ ăn sáng. Nàng có điểm thất thần, còn đang suy nghĩ Lục Vân Chiêu sự tình. Lâm Hân khẳng định biết đi. Hắn không cùng nàng nói, liền chứng minh có bao nhiêu để ý Lục Vân Chiêu cùng nàng quan hệ. Khó trách ngày đó sẽ bị Chu Huệ Lan chọc giận. Bất quá trong chốc lát, Lâm Hân đổ mồ hôi đầm địa mà trở về, nhìn đến trong phòng ngoại đều không có Mộ Vũ, liền biết Khởi La xử lý rớt. Khởi La vừa thấy đến hắn liền mặt đỏ, trong đầu đều là khó coi hình ảnh, còn hảo hắn trực tiếp đi tỉnh thất, nàng mới không đem mặt rũ đến trên mặt đất đi. Hai người ăn cơm sáng thời điểm đều không nói lời nào, chờ đến nha hoàn đem đồ ăn cùng chén đĩa đều nhận lấy đi, Khởi La mới lấy hết can đảm nhìn về phía ngồi ở đối diện người. Hắn đang ở lau tay, nhận thấy được nàng ánh mắt, dương mắt. Ta nương nguyên bản xem Mộ Vũ thân thủ hảo, làm nàng làm ta của hồi môn nha hoàn, chính là nàng thiện ly chức thủ hai ngày, thật sự không có gì tâm tư đi theo ta, ta liền làm chủ đem nàng đuổi rồi. Ta nơi này cũng không cần lại bổ cái gì nha đầu, bên người có Ninh Khê cùng hình mụ mụ chiếu cố, còn có hầu phủ nha hoàn có thể sai xử. Khởi La toàn bộ mà nói xong. Những việc này, ngươi làm chủ. Lâm Hân không thèm để ý mà nói. Này đó nội trạch sự nàng vốn cũng không dùng nói, chính là Mộ Vũ nguyên bản là nàng của hồi môn nha hoàn, không thể hư không tiêu thất, cho nên nàng mới tưởng công đạo một tiếng. Nàng nhìn đến hắn nâng chén xúc miệng thời điểm, hầu kết trên dưới lan lộn, hô hấp cứng lại. Hắn diện mạo cũng không tính đẹp đến mức tận cùng cái loại này, nhưng cả người đều tản ra dương cương chi khí, rất có nam nhân vị. Thẳng đến hắn nhìn qua, nàng mới vội vàng rời đi ánh mắt, làm bộ cùng phía sau Ninh Khê nói chuyện thiếm. Kiểm kê xong lễ vật, Lâm Hân cùng Khởi La cưỡi cố kiệu tới rồi Chu Tức hẻm Chu gia, tả hữu hàng xóm đều là giống nhau quan lại gia quyến, cũng không có gặp qua lớn như vậy trường hợp, toàn chạy ra xem náo nhiệt. Lâm Hân trước hạ cố kiệu, cao lớn anh tuấn nam nhân, hôn thân mạ một tầng thái dương quan mang. Chung quanh kinh ngạc cảm thán thanh một mảnh. Hắn túi người tự mình đem Khởi La đỡ hạ cố kiệu, hai người cùng nhau tiến vào Chu gia. Thẳng đến nhìn không thấy bọn họ, xem náo nhiệt người còn ở nghị luận sôi nổi. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm bị tân nhân lễ, dựa theo phong tục đều cho hồng bao. Chu Minh Ngọc thân thiết mà cùng Lâm Hân nói chuyện hiếm, nói chính là trên triều đình sự, Lâm Hân cũng thu hồi ngày xưa tự cao tự đại thái độ, cực có kiên nhẫn mà cùng cha vợ nói chuyện. Quách Nhã Tâm đem Khởi La kéo về đến chính mình chỗ ở, nhẹ giọng hỏi, cô ra có phải hay không cùng ngươi viên phòng? Khởi La nguyên lai còn sợ nói cho Quách Nhã Tâm nàng sẽ lo lắng, tưởng giấu một giấu, nào biết Quách Nhã Tâm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Ninh Khê cùng Hình Mụ Mụ, hai người đều vây vây tay, nàng chỉ có thể chi ngô ứng. Quách Nhã Tâm vỗ tay nàng, người đứa nhỏ ngốc này, hắn muốn, ngươi liền từ hắn làm bậy. Có hay không thương đến? Là ta chính mình tưởng cùng hắn ở bên nhau. Khởi La nhẹ giọng nói. Nói xong mới phát hiện, này không xem như giữ gìn, mà là chính mình tiếng lòng. Nàng là thật sự thực thích người kia, hoa hai đời mới đi đến hắn bên người, cho nên hắn cấp thương cũng đau quá cũng thế, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Quách Nhã Tâm lời nói thâm thía mà nói, tiểu kiểu, ngươi từ nhỏ liền thích người là hắn đi. Ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên nghe được hắn tên thời điểm, phản ứng liền thập phần không giống bình thường. Chỉ là hắn như vậy thân phận, liền tính chính mình không cần nữ nhân, cũng sẽ có rất nhiều người cho hắn tác nữ nhân. Ngươi sớm như vậy làm hắn đắc thủ, chỉ sợ hắn ngày sau có mới nối cũ, không hiểu đến quý trọng ngươi. Kia cũng là ta mệnh. Khởi La thấp giọng nói, nàng hiện tại không dám đi tưởng có một ngày, hắn thích người khác, hoặc là bên người có nữ nhân khác chính mình sẽ như thế nào. Một khi nghĩ đến liền cảm thấy ngực trướng đến đau. Quách Nhã Tâm biết cũng hỏi không ra cái gì, xem nàng sắc mặt còn hồng nhuận, Lâm Hân không giống đối nàng không tốt, khiến cho nàng về trước chính mình chỗ ở đi nghỉ ngơi. Khởi La phòng vẫn là cùng xuất giá trước giống nhau bố trí, Quách Nhã Tâm cái gì đều không có động quá. Nàng nhớ tới đáp ứng giúp Doãn Thị cũng thiết kế một chiếc vòng tay, khiến cho Ninh Khê bày ra giấy bút, chính mình ngồi ở án thư mặt sau họa. Nàng nắm bút, chống cằm khổ tư, hoàn toàn không chú ý tới chung quanh sự tình, cũng không chú ý tới Lâm Hân đã trở lại. Nha hoàn muốn bẩm báo, Lâm Hân làm im tiếng động tác, thẳng đi hướng phòng khách. Chờ Khởi La họa ra một cái đại khái hình dáng, mới nhớ rõ hỏi nha hoàn, đi phía trước hỏi một chút, lao ra có phải hay không còn ở cùng hầu ra nói chuyện phiếm. Nha hoàn nhỏ giọng nói, hầu ra vừa mới trở về, nhìn đến tiểu thư ở vội, liền không làm chúng ta quấy rầy. Chính hắn đi phòng khách bên kia. Khởi La lên tiếng, đông nhiên nhớ tới, Lục Vân Chiêu họa kia bức họa còn treo ở phòng khách trên tường. Nàng sợ Lâm Hân hiểu lầm, vội vàng chạy tới nơi, vừa vặn nhìn đến Lâm Hân đang đứng ở kia bức họa phía trước, ngưng thần quan khán. Kia bức họa thượng cái có Lục Vân Chiêu con dấu, hắn vừa thấy liền biết là ai bút tích. Hầu ra Khởi La không biết vì sao có điểm trột dạ. Nàng cùng Lục Vân Chiêu đã cái gì đều không có, không biết Lâm Hân có thể hay không nghĩ nhiều. Lục Hy Văn được xưng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hôm nay nhìn đến hắn họa tác, ít ỏi số bút, lại cực kỳ sinh động, khó trách sẽ bị ngươi treo ở nơi này. Lâm Hân xoay người lại, hướng nàng vây vây tay. Khởi La thuận theo mà đi qua đi, ngẩng đầu xem hắn, lúc ấy muốn bố trí phòng khách, muốn tìm bốn mùa hoa tới treo ở trên tường, vừa vặn biểu ca này phúc tương đối thích hợp. Ngươi nếu là không thích, ta lập tức gọi người gỡ xuống tới. Không cần như thế. Lâm Hân xua tay, đi đến bên cạnh ngồi xuống, đem Khởi La ôm ngồi ở trên đùi vòng, ta biết ngươi tâm ý. Khởi La cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên thẹn thùng. Lâm Hân hoàn xem bốn phía, lại hỏi, nơi này đều là ngươi bố trí. Ân. Lâm Hân nói, ta thực thích. Phu nhân khi nào cũng đem nhà của chúng ta bố trí một chút. Hắn nói nhà của chúng ta. Khởi La trong lòng mềm nhũn, ôn nhu cười nói, chỉ cần ngươi thích, tùy thời đều có thể. Lâm Hân bị nàng tươi cười mê đôi mắt, ôm nàng eo, đem nàng ấn hướng chính mình, không khỏi phân trần mà túi đầu hôn nàng. Khởi La ghé vào ngực hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu lưỡi đều bị hắn kéo ra tới ngậm lấy, càng hôn càng nặng. A, thực xin lỗi. Ninh Khê vốn dĩ muốn bảo tới, vội vàng quay người đi, đang ở thân thiết hai người lúc này mới tách ra. Khởi La muốn đứng lên, Lâm Hân lại không chịu buông tay, một bên vuốt nàng bối trấn an, một bên chấn định hỏi đứng ở ngoài cửa Ninh Khê, chuyện gì? Lão gia cùng phu nhân chuẩn bị tốt, muốn nô tỳ tới hỏi một chút hầu gia, khi nào đi quốc công phủ? Lâm Hân dùng ánh mắt dò hỏi Khởi La, Khởi La gật gật đầu, hắn liền đối với Ninh Khê nói, người đi đáp lời. Hiện tại liền có thể đi rồi. Chương 72 Các hoài tâm tư. Tinh quốc công phủ mọi người đều biết Khởi La hôm nay phải về tới. Triệu Nguyễn ở Mộc Xuân Đường, chỉ huy Lý Mụ Mụ cấp Chu Thành Bích trang điểm, cố ý nhảy ra thật hồng sáu cá vàng gấm vóc làm cái gùi, còn có một bộ hoàng kim được khảm hồng bảo thạch đồ trang sức. Chu Thành Bích ngồi ở gương đồng phía trước, bẹp miệng nói, ta không đi. Triệu Nguyễn ngồi ở bên cạnh, trừng mắt, vì cái gì không đi. Chu Huệ Lan còn cố ý từ Quách Phủ đã trở lại. A Bích, ngươi hiện tại cũng là đính hôn cấp vương gia người, chúng ta chưa chắc so với bọn hắn kém. Nương, kia như thế nào có thể so sánh? Chu Thành Bích rảo khăn tay, nhớ tới Vương Thiệu Thành làm kia hôn chứng sự, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sợ sự tình náo đại, chuyến ra đi hủy hoại quốc công phủ cùng nàng chính mình thanh danh, nàng sao có thể gả cho cái loại này người? Nàng chỉ cần nhớ tới chính mình bị kia hôn đảng kéo dài tới trong phòng, thiếu chút nữa bị hắn. Hận không thể giết hắn. Triệu Nguyễn uống một ngụm trà nói, chuyện tới hiện giờ, tốt xấu ngươi đều phải gả. Chẳng lẽ muốn người khác xem chúng ta chê cười? Ta nói cho ngươi, trong chốc lát muốn cười, còn muốn cười đến làm tất cả mọi người biết ngươi hiện tại sống rất tốt. Nha hoàn ở ngoài cửa nói, phu nhân, Lục tiểu thư đã trở lại, hiện tại đã đi hướng Tùng Hạc Quyển. Triệu Nguyễn buông chén trà, lại đánh giá Chu Thành Bích liếc mắt một cái, xác định không có vấn đề, dắt tay nàng đi ra ngoài. Quốc công phủ nha hoàn cùng hạ nhân đều vọt tới cửa đi, nghe nói là có hầu phủ người ở phát hạt đậu vàng. Triệu Nguyễn ở trên đường gặp phải Chu Cảnh Liêu cùng Triệu Dục, Triệu Dục đẩy đẩy trên đầu tân tắc kim nạm ngọc bốn điệp bộ diêu thoa, mắt lẽ nhìn đến Chu Thành Bích đẹp đẽ quý giá trang điểm, trong miệng khinh thường mà nhẹ suy một tiếng. Trang điểm đến lại đẹp, chẳng lẽ còn có thể áp quá dung quan hầu phu nhân đi. Này hai mẹ con cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Cảnh Liêu hướng Triệu Nguyễn hành lễ, trước mắt hai luồng ố thanh, khuôn mặt lạnh lùng. Cảnh Liêu, ngươi thoạt nhìn giống như tinh thần không tốt lắm, muốn hay không tìm đại phu đến xem. Triệu Nguyễn lo lắng hỏi. Chu Cảnh Liêu chỉ lãnh đạm mà trở về một câu. Triệu Dục cười nói, biểu ca hẳn là đọc sách quá vất vả đi. Chỉ tiếc, đọc được hiện tại, nửa phần công danh đều không có đọc ra tới. Ngươi nói đủ rồi không có. Chu Cảnh Liêu trách mắng, hôm nay Lục muội cùng muội phu trở về, ngươi liền không thể cho ta lưu chút mặt mũi. Triệu Dục cười lạnh, còn tưởng lại chào phúng hai câu, nha hoàn đống nhiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chuyện, sau đó Triệu Dục sắc mặt đống nhiên sáng lên, hòa hoãn lên đồng sắc đối Triệu Nguyên nói, mẫu thân, ta bụng có chút không thoải mái, vãn chút thời điểm lại qua đi. Triệu Nguyễn gật đầu đáp ứng, Triệu Dục liền thong thả ung dung mà tránh ra. Hai người các ngươi liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao? Cả ngày xảo cái không để yên. Triệu Nguyễn xoa xoa huyệt thái dương, thật là một đôi hoan gia. Chu Cảnh Liêu cũng không màng hạ nhân ở đây, nói thẳng, nhân gia vốn là phải làm thái tử phi người, nếu không phải thái tử lâm thời sửa lại chủ ý cưới Tô gia cô nương, nàng hiện tại chính là thái tử phi, lại nơi nào nhìn chúng ta. Mẫu thân cũng không cần miễn cưỡng tác hợp chúng ta, cưới đó là cưới, ta cũng chỉ có thể nhận. Nói xong, liền phất tay háo hướng Tùng Hạ Quyển phương hướng đi. Đứa nhỏ này, Triệu Nguyễn cắn chặt răng, lại không nghĩ tại hạ nhân trước mặt thất thố, chỉ có thể nén giận. Chờ bọn họ tới rồi Tùng Hạ Quyển thời điểm, liền nghe được bên trong truyền ra cười vui thanh. Sơn Kiều vội vàng đi vào bẩm báo, sau đó cung kính mà thỉnh Triệu Nguyễn bọn họ đi vào. Trong phòng trừ bỏ trưởng công chúa, những người khác đều đứng lên. Triệu Nguyễn liếc mắt một cái liền nhìn đến Khởi La, ăn mặc thật hồng hồ châu đại bách hoa cái gùi, trên đầu cắm mấy chi thủ công tinh tế kim nạm hồng bảo thạch đuổi hoa đào tâm cây châm, sấn đến cả người đẹp đẽ quý giá điển nhã, mặt mày tựa so xuất giá phía trước càng có vẻ có thành thục mỹ lệ. Nàng sắc mặt là bị trượng phu tiểu tâm che chở cái loại này hồng nhuận, vừa mới nàng đứng lên thời điểm, Lâm Hân còn duỗi tay đỡ một chút nàng eo. Chu Thành Bích đôi tay ở trong tay háo nắm thành quyền, ngực giống như có một đoàn hỏa ở thiêu. Triệu Nguyễn không biết vì sao, nhìn đến Lâm Hân có chút chột dạ, tổng cảm thấy hắn ánh mắt lạnh như băng. Nàng cực lực bảo trì chấn định, trước hướng trưởng công chúa hành lễ, sau đó ngồi ở nhất thượng đầu vị trí, nhìn chung quanh bốn phía nói, trong nhà hồi lâu không có như vậy náo nhiệt. Chu Huệ Lan ăn mặc thanh bích sắc khổng tức hoa văn cái gùi, khuôn mặt rào hảo, đang cúi đầu đùa với trong lòng ngực nữ trẻ con. Giống như không nghe thấy Triệu Nguyễn nói chuyện giống nhau. Ngồi ở bên người nàng Quách Duẫn Chi thần sắc lại rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt phức tạp mà nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái. Hắn nói hôm nay Chu Huệ Lan vì cái gì sẽ bỗng nhiên nhớ tới về nhà mẹ đẻ, nguyên lai là bởi vì người này. Hắn từ trước kia liền biết Chu Huệ Lan trong lòng có người, chỉ là không biết người kia là Lâm Hân, thẳng đến có một lần Chu Huệ Lan cùng hắn uống xoàng, uống nhiều quá lúc sau. Hai người ở hoan ái khi nàng kêu một tiếng biểu ca, hắn mới như bị sét đánh, vội vàng từ nàng trong thân thể rời khỏi tới. Đêm hôm đó, hắn trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều. Lúc sau, hắn đối nàng thái độ liền lãnh đạm. Chu Cảnh Liêu không rên một tiếng mà ngồi, Chu Cảnh Vũ đổi Vu Văn Chi về nhà mẹ đẻ, hôm nay không ở trong phủ. Chu Cảnh Thuấn chủ động cùng Lâm Hân nói rất nhiều lời nói, còn thỉnh giáo trên quan trường sự tình. Hắn hiện tại ở Chu gia trẻ tuổi nam tử chung là nhất có quyền lên tiếng. Lâm Hân thích hợp mà cho một ít kiến nghị, Chu Cảnh Thuấn liên tục gật đầu, cảm thấy được lợi rất nhiều. Đừng nhìn Lâm Hân cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là lịch duyệt kinh nghiệm còn có ý nghĩ, đều không phải hắn có thể bằng được. Dương Diệu Âm nhẹ giọng cùng Khởi La nói chuyện, muội muội khuyên thai thật là đẹp mắt, là nơi nào mua? Đó là một đôi bạch ngọc hoa sen nạm vàng cái bệ khuyên thai, thủ công thập phần tinh tế. Khởi La trả lời, nhị tẩu thích. Dương Diệu Âm ngượng ngùng mở miệng, chỉ là hai mắt sáng lên. Nàng xuất thân cũng không cao, Chu Cảnh Thuấn lại là con vợ lẽ, cho nên quần áo trang điểm tương so với ở đây cái khác vài người, có vẻ tố chút. Nàng nhìn đến Khởi La trên người quần áo trang sức, không chỉ có phối hợp khéo léo, hơn nữa mọi thứ đều kim quang lộng lẫy, liền biết giá cả xa xỉ. Quay đầu lại ta đưa cho nhị tẩu. Khởi La cười nói. Dương Diệu Âm liên tục xua tay, này sao được đâu. Quá quý trọng. Khó được có ngươi thích đồ vật, ngươi nếu không chê, ta liền đưa ngươi. Này khuyên thai ở bên ngoài thật đúng là mua không được. Dương Diệu Âm thấy Khởi La nói như vậy, thập phần cao hứng, nàng cái này tiểu cô gả đến tốt như vậy, cũng không phải thiếu tiền chủ. Ta đây quay đầu lại đưa chút chính mình đánh dây đeo cấp muội muội. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là cột vào túi thơm hoặc là ngọc bội thượng, cũng đẹp. Khởi La nhẹ giọng cảm tạ, Dương Diệu Âm lại hướng Khởi La lánh giáo gần nhất trong kinh lưu hành một thời nhan sắc. Khởi La nhất nhất đều cho nàng nói. Trưởng công chúa già cả rất nhiều, ánh mắt cũng không hảo, trong lúc Trương Mụ Mụ còn bưng chén thuốc tới cấp nàng uống. Những người khác đều đi ra ngoài, chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm. Trưởng công chúa đơn độc để lại Lâm Hân một người. Lôi kéo hắn tay cơ hồ nghẹn ngào mà nói, Hân Nhi, ngươi cưới Lục Nha Đầu, chúng ta về sau chính là người một nhà. Ngươi đại bá sự tình, ngươi cần phải thượng điểm tâm A. Chu Minh Kỳ đi xa Hưng Phủ hơn nửa năm, chỉ thường thường mà truyền đến mấy phong thư nhà, tình huống cũng không như thế nào hảo. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng có chịu quá biên cảnh khổ hàn, trưởng công chúa tự nhiên là tất cả đau lòng. Ngài yên tâm. Hoàng thượng lập tức liền phải phái Lục Vân Chiêu đi chợ giúp đại bá phụ. Tin tưởng thực mau liền có tiến triển. Lâm Hân an ủi nói. Kia Lục Vân Chiêu bất quá là một cái không hề căn cơ tuổi trẻ quan lại, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi đại bá phụ xử lý không được sự tình ở trong khoảng thời gian ngắn cấp giải quyết. Trưởng công chúa hiển nhiên là không tin, vẫn là đến muốn ngươi nhiều hơn hỗ trợ A biên cảnh thủ tướng, cái nào không biết ngươi dũng quan hầu uy danh. Ngươi chẳng sợ cùng bọn họ nói vừa nói. Không cần khó xử ta Kỳ Nhi. Lão nhân gia tuổi lớn, liền đặc biệt yếu ớt, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Lâm Hân cũng không hảo nghịch trưởng công chúa ý tứ, liền ứng hai tiếng, trưởng công chúa lúc này mới thả hắn đi. Hắn khoanh tay đi ra khỏi phòng, nhìn đến Khởi La đứng ở cổ cây tùng hạ đằng hắn, tay chống ở thô tráng trên thân cây, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn cái gì. Từ thụ phùng lậu hạ ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nàng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ lượng nếu khay bạc. Hắn đi qua đi, Khởi La hưng phấn mà lôi kéo hắn tay, hầu ra, ta vừa rồi hình như thấy sóc con. Nó còn chiều ta ném một cái hạt thông. Lâm Hân nghe được nàng xưng hô, khẽ cau mày một chút, khẩu khí như thường, tính trẻ con. Khởi La nghe xong hắn nói, biểu tình có chút ngượng ngùng, cũng không tìm sóc. Hắn không thích chính mình cái dạng này đi. Lâm Hân duỗi tay ôm nàng eo, như thế nào không cao hứng. Ta chỉ là sợ ngươi không thích. Sẽ không. Lâm Hân cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, ngươi bộ dáng gì, ta đều thích. Vừa rồi cùng nhị tẩu nói cái gì, cao hứng như vậy. Nàng nói thích ta khuyên thai, ta chuẩn bị đưa cho nàng. Khởi La sờ sờ chính mình thiết kế khuyên thai, lại có chút nhảy nhót. Lâm Hân nói, ngươi thiết kế đồ vật giống như luôn là thực được hoan nghênh. Có thể thử thiết kế ra tới, đặt ở trong tiệm bán, không cần luôn là tàng tư. Kim Ngọc Mãn đường trưởng quậy liền nói với hắn quá rất nhiều lần. Bởi vì Khởi La thiết kế hảo bản vẽ, đều là làm Nguyệt Tam Nương bắt được Kim Ngọc Mãn đường đi làm. Ta cũng nghĩ tới, nhưng như vậy sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, ta sợ không có thời gian chiếu cố trong nhà. Khởi La tiểu tâm mà nhìn hắn. Lâm Hân lắc đầu nói, trong nhà sự không cần ngươi nhọc lòng, cũng không ai dám nói cái gì. Làm chính ngươi thích sự. Thật sự có thể chứ. Lâm Hân gật đầu, có ta. Khởi La không nghĩ tới hắn như vậy khai sáng, trong lòng giống mật giống nhau ngọt. Giờ ngọ ăn cơm, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, Triệu Nguyễn phân phó phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn. Khởi La cấp Lâm Hân gắp đồ ăn, không cẩn thận kẹp tới rồi hắn nhất không thích rau thơm, vừa định kẹp hồi chính mình trong chén, Lâm Hân cũng đã nâng lên chén, đem đồ ăn tiếp được. Khởi La ở bên thai hắn hỏi, ngươi không phải không thích ăn rau thơm sao? Lâm Hân cong cong khoe miệng, cũng ở nàng bên thai nói, phu nhân như thế nào biết ta không thích? Hơi thở nóng bỏng, Khởi La sắc mặt từng đỏ. Đúng vậy, hắn giống như chưa bao giờ có nói qua. Khởi La vội vàng ngồi xong, chuyên tâm ăn cơm. Ngồi ở đối diện Quách Duẫn Chi cung cấp Chu Huệ Lan gắp đồ ăn, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Lan Nhi, bọn họ cảm tình thật tốt, không phải sao? Chu Huệ Lan thong thả ung dung mà ăn cái gì, không nói gì, lại không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, trong miệng dâng lên nhàn nhạt thiết mùi tanh. Nguyên lai chua sót, là loại mùi vị này. Lúc này, Ninh Khê từ cửa hông chạy vào, dán ở Khởi La bên thai nói, tiểu thư, Tô Tứ phu nhân hoạn bệnh cấp tính, ngài muốn hay không đi xem. Chương 73 so chiêu. Khởi La thấp giọng hỏi nói, cần phải khẩn. Ninh Khê trả lời, cụ thể tình huống còn không biết. Tứ thiếu phu nhân chỉ là phái cái nha hoàn lại đây, nói thỉnh ngài rảnh rỗi qua đi nhìn xem. Khởi La nghĩ nghĩ, nếu không phải Thúy Bình tới thỉnh, còn nói bất thời giờ qua đi xem, thuyết minh cũng không có rất nghiêm trọng, liền phân phó nói, ngươi phái cá nhân thỉnh lớn lao phu hãy đi trước nhìn xem, ta trễ chút liền qua đi. Ninh Khê lĩnh mệnh đi ra ngoài, Lâm Hân dò hỏi ánh mắt nhìn qua, Khởi La vẫy vây tay tỏ vẻ không có việc gì. Lúc này, Triệu Dục chậm gì gì mà đi vào tới, gương mặt xinh quang. Nàng lớn lên thực hảo, mày liêu tế mục, có vài phần cô mẫu Triệu Nguyễn bóng dáng, lại có vẻ càng vì tuổi trẻ cùng kiêu ngạo. Nàng đi đến Chu Cảnh Liêu bên cạnh ngồi xuống, hai vợ chồng sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Lâm Hân nhìn nàng một cái. Hắn ở biên cương nhiều năm, rất nhiều quân kỹ xuất nhập quân doanh. Có đôi khi đánh thắng trận, cựu tử nhất sinh các tướng sĩ sẽ đắc ý vinh báo, trực tiếp liền ở trong yến hội cùng này đó nữ nhân tư triển, cho nên hắn xem đến cũng không thiếu. Triệu Dục sắc mặt cùng những cái đó hoan ái qua đi nữ nhân không có sai biệt. Mà trượng phu của nàng Chu Cảnh Liêu từ vừa rồi bắt đầu, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Hắn nhưng thật ra biết thái tử Triệu Tế cùng vị này Triệu gia tiểu thư là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, rất nhiều người đều nói nàng vốn dĩ hẳn là thái tử phi. Sau lại vì được đến Tô Hành Chi duy trì, Triệu Tế sửa cưới Tô Huyền vì phi. Triệu gia vốn dĩ muốn cho Triệu Dục đi làm lương viện, nhưng là Triệu Dục chính mình giận dỗi không chịu, liền gả đến Tĩnh Quốc công phủ tới. Lâm Hân vừa rồi vào phủ thời điểm, giống như nhìn đến một cái đông cung thị vệ quải đến ngõ nhỏ đi. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nguyên lai không có nhìn lầm. Thái tử thật đúng là không đem Tĩnh Quốc công phủ trên dưới xem ở trong mắt, liền trưởng tức đều dám nhúng chàm. Chu Thành Bích lộ tôm, khoe miệng lướt qua cười lạnh, cố ý đối Khởi La nói, ta nhớ rõ Lục muội thích nhất ăn tôm, trước kia Lục Vân Chiêu liền thưởng cho ngươi lột, còn lấy chiếc đũa uy đến ngươi trong miệng, ngươi còn nhớ rõ đi. Trên bàn trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới, liền Triệu Nguyễn sắc mặt đều đổi đổi. Vài người đều tiểu tâm mà nhìn Lâm Hân thần sắc, cũng không có người dám ra tới hòa giải. Khởi La tức giận mà nhìn Chu Thanh Bích, biết nàng là cố ý khiêu khích, thẳng thẳng thân mình muốn phản kích, Lâm Hân lại ôm lấy nàng eo, túi lầu nói, nguyên lai phu nhân thích người khác cho ngươi lột tôm ăn. Nói liền gắp tôm đặt ở chính mình trong chén, cẩn thận mà lột lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Thanh Bích càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng nhận thức Lâm Hân thời gian cũng không ngắn. Bao lâu thấy hắn đối ai như vậy sụp mi thuận mắt quá. Lâm Hân đem lột tốt tôm uy đến Khởi La bên miệng, Khởi La thuận theo mà há mồm ăn, non mềm cánh môi đụng tới hắn ngón tay, hắn hạ bụng nóng lên, xem nàng ánh mắt sâu thẳm sóng quyệt lên. Khởi La không chú ý hắn ánh mắt, trong lòng thẳng buồn chồn, không biết hắn là thật sự không tức giận, vẫn là đem lửa giận cưỡng chế đi. Tới, dùng nữa. Vừa lúc này nha hoàn bưng lên đồ ăn, Triệu Nguyễn vội vàng tiếp đón mọi người. Nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thành Bích liếc mắt một cái. Chu Thành Bích không cam lòng mà túi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm, Lâm Hân bị mấy nam nhân kéo đi giám sân phơi bên trong nhà ngồi. Chu Huệ Lan dầu dĩ không vui mà ôm Châu Châu đi tìm Lâm Thục Giao, Khởi La tắc cùng Dương Diệu Âm cùng đi hương đàn cư vấn An Diệp Dung, trùng hợp Mai Ánh Tú cũng ở chỗ này. Vinh Hoa nhìn đến Khởi La thật cao hứng, không người đem các nàng làm đi vào. Diệp Dung chính phe phẩy chống bỏi, xem mập mạp nhi tử ở phô thật dày đệm chăn trên giường bò tới bò đi, cười đến nước miếng nhắm thẳng Hạ Tích. Mai Ánh Tú cũng vô vô tay, kêu lên, bắt công tử xem nơi này, bắt công tử. Chu Cảnh Lâm nhào hướng Mai Ánh Tú, có thể thấy được ngày thường hai người quan hệ cũng là thực tốt. Diệp Dung nước mắt nhìn đến Khởi La, theo bản năng mà từ sụp thượng đứng lên, hướng nàng hành lễ. Bên cạnh Mai Ánh Tú ôm Chu Cảnh Lâm cũng làm đồng dạng động tác. Khởi La vội vàng giơ tay nói, các ngươi làm gì vậy? Diệp Dung đấy đã rất nhiều, mặt mày hường hào, nàng cười đối Khởi La nói, ngươi hiện tại chính là hầu phu nhân, thân phận không giống nhau. Cái gì hầu phu nhân, Diệp Di Nương cũng đừng đậu ta. Khởi La thỉnh Mai Ánh Tú cũng ngồi xuống, dôi tay đem mập mạp Chu Cảnh Lâm ôm đến trong lòng ngực, ấn hắn tròn trịa mặt, bắt đệ đệ, ta là Lục tỷ tỷ. Chu Cảnh Lâm chạy nước miếng, hê hê a a kêu hai tiếng, nhưng thật ra một chút đều không sợ sinh. Khởi La đem một cái vàng dòng chế tạo khóa trường mệnh treo ở Chu Cảnh Lâm trên cổ, tiểu gia hỏa vẫn luôn cúi đầu xem, còn muốn dôi tay đi bắt. Diệp Dung nói, ngươi trăng tròn thời điểm không phải đưa qua hắn, như thế nào lại đưa? Đây là ta nương chuẩn bị, bắt đệ đệ có thích hay không? Khởi La điểm điểm Chu Cảnh Lâm cái mũi, Dương Diệu Âm nói, Lục muội muội, cũng cho ta ôm một cái. Khởi La đem hải tử đưa cho Dương Diệu Âm, xem nàng mặt mày gian đều là yêu thích, liền nói, nhị tẩu chạy nhanh cũng sinh một cái. Dương Diệu Âm mặt đỏ không thôi, Mai Ánh Tú nói, nàng nha, mỗi ngày đều phải lại đây ôm bắt công tử, ta cũng là ngóng trông nàng chạy nhanh sinh một cái. Lúc này, Vinh Hoa chạy vào báo tin vui nói, Di Nương, Diệp Phu Nhân sinh, sinh một cái nam hải nhi. Đủ tháng, mẫu tử bình an. Mãn nhà ở người đều đứng lên, Khởi La ngẩn người, mới phản ứng lại đây, Diệp Phu Nhân nói chính là Trần Gia Trân. Mà cái kia nam hải nhi, đã không phải kiếp trước nàng. Kiếp trước nàng còn không có đủ tháng sinh ra, hơn nữa Trần Gia Trân khó sinh mà chết. Diệp Dung vội vàng nói, Vinh Hoa, mau đưa chút đồ bổ, lại mang cái có kinh nghiệm bà tử qua đi chiếu cố. Nói cho công tử, chờ ra chân ra ở cữ, ta liền qua đi xem nàng. Khởi La nói, đến lúc đó kêu lên ta, chúng ta cùng đi. Vô luận như thế nào, nay một đời Trần Gia Chân cùng Diệp Quý Thần vận mệnh đều đã thay đổi. Mai Ánh Tú cũng phụ hòa nói, ta cũng cùng đi. Năm nay trong nhà thật là thêm không ít đinh đâu. Triệu Nguyễn ở Mùa Xuân Đường chọc Chu Thanh Bích chán răn dạy nàng, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi? Cha ngươi hiện tại ở xa Hưng Phủ, bị rất nhiều biên đem khó xử, muốn dựa Lâm Hân chiếu cố trước kia lão bộ hạ, nhật tử mới có thể hảo quá điểm. Ngươi khen ngược, còn đi trêu chọc Chu Khỉ cái gì? Còn không phải ngài làm ta đi. Ta đều nói ta không đi. Chu Thanh Bích dậm chân nói, ta chính là không quen nhìn Chu Khởi La gả đến như vậy hảo. Nương, ngài không phải nói nàng là bị bắt gả cho Dung Quan Hầu sao? Nhưng ngài xem Dung Quan Hầu bộ dáng kia, quả thực đem nàng đương bảo bối giống nhau sủng ái. Triệu Nguyễn nhấp nhấp môi, nhất thời không có nói. Vừa mới từ nhà ăn ra tới thời điểm, Lâm Hân thế nhưng đứng ở hành lang hạ đằng nàng. Nàng tưởng Chu Minh Kỳ sự tình, không nghĩ tới Lâm Hân nhìn sắc trời nói, phu nhân, Ngũ tiểu thư có phải hay không nên nghiêm thêm quản giáo? Dung chính là xa lạ xưng hô, cũng không có đem các nàng làm như là người một nhà. Là A Bích không hiểu chuyện Triệu Nguyễn cười theo. Hiện tại Triệu gia cùng Hoàng hậu coi quốc công phủ cùng ngươi giống như khí tử, ngươi tốt nhất minh bạch chính mình tình cảnh. Lâm Hân nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ngươi sau lưng làm sự tình ta đều biết. Sở dĩ là ngươi tiếp tục làm cái này chủ mẫu, là xem ở quốc công cùng Khởi La mặt mũi thượng. Ngươi đối Vương Thiệu Thành cái này con rể hẳn là còn vừa lòng đi. Nhớ kỹ, tiếp theo ra tay, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Triệu Nguyễn nghe được ngốc lăng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, giống như rốt cuộc minh bạch Vương Thiệu Thành vì cái gì sẽ bỗng nhiên quấn lên nàng nữ nhi. Mà bên kia Lâm Hân đã xoay người rời đi. Lâm Hân ngày thường giao tiếp đều là quyền cao chức trọng người, ngự tiền cũng là quay lại tự nhiên. Hắn nhẫn mại tính tình cùng này mấy cái rõ ràng cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng còn ở vì công danh rẽ rủa mao đầu tiểu tử thảo luận chính sự, hảo không dung ý Ninh Khê tới dò hỏi hắn hay không có thể đi rồi, hắn mới có thể đủ thoát thân. Mọi người đưa bọn họ phu thê đến ngoài cửa, Khởi La thượng cố kiệu lúc sau, phái Ninh Khê đối Lâm Hân nói, phu nhân nói, Tô Tứ Thiếu phu nhân sinh bệnh, nàng muốn đi Vân An. Muốn nô tỳ tới dò hỏi một tiếng, nàng có thể hay không đi. Lâm Hân ở bên trong kiệu trầm mặc, tâm niệm trăm chuyển. Ninh Khê cho rằng hắn không đồng ý, vừa muốn thối lui, Lâm Hân lúc này mới mở miệng, đi thôi. Nói cho phu nhân sớm một chút trở về. Ninh Khê cao hứng mà đi phía sau phục mệnh. Lâm Hân lại đưa tới thấu mặc, thấp giọng phân phó nói, phái vài người đi theo phu nhân âm thầm bảo hộ, thuận tiện nói cho ta, nàng đi nơi nào. Thấu mặc cảm thấy chủ tử cái này mệnh lệnh rất kỳ quái, nếu là tô thiếu phu nhân sinh bệnh, đương nhiên là đi tô phủ a. Nhưng hắn cũng không dám nghi ngờ cái gì, dựa vào Lâm Hân nói làm theo. Khởi la hạ cố kiệu, từ cửa hông vào tô phủ. Trong hoa viên có duyên dáng tiếng đàn, xa xa nhìn lại, đình hóng gió một cái bạch đi hề công tử, đang ở đánh đàn, tư nghi ưu nhã, giống như là trích tiên người. Khởi la biết đó là tô từ tu, vốn dĩ hẳn là đi lên tiếng kêu gọi, có thể tưởng tượng đến Tào Tỉnh Tỉnh còn ở sinh bệnh, sốt ruột đi trước thăm. Nàng đi rồi hai bước, phát hiện Ninh Khê còn đứng tại chỗ xuất thần, kêu một tiếng, Ninh Khê lúc này mới cúi đầu theo đi lên. Tới rồi Tào Tình Tình chỗ ở, Thúy Bình đem bọn họ làm vào nhà. Tào Tình Tình ở sân phơi nôn nóng mà đi tới đi lui, nhìn đến Khởi La tiến vào, vội vàng lại đây giữ chặt tay nàng. Khởi La, Vân Chiêu ca ca không hảo. Phi thường không tốt. Khởi La trong lòng lột bột một tiếng, cũng không so đo nàng không sinh bệnh, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Ngày hôm qua ta đi lục phủ, hắn nóng lên hôn mê, đại phu nói hắn không có ý thức thập phần hung hiểm. Ta nhìn đến mộ vũ đi trở về, liền minh bạch ngươi đã biết được hắn bị thương sự tình, nhưng ngươi không đi xem hắn, ta chỉ có thể nói dối chính mình sinh bệnh, đem ngươi tìm tới. Ta đã làm lớn lao phu đi qua, chính là tình huống vẫn là không tốt. Khởi La, cầu xin ngươi, đi xem hắn đi. Khởi La nhắm mắt lại, Tào Tình Tình trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Khởi La, liền tính không xem khác, xem ở các ngươi đánh tiểu nhân tình cảm thượng, hắn cũng là ngươi biểu ca. Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Đại phu nói nếu không thể đem hắn ý thức gọi trở về, hắn sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ngươi trước lên. Khởi La duỗi tay kéo nàng, Tào Tình Tình lại không chịu khởi, chảy nước mắt nói, biện pháp gì chúng ta đều thử, nhưng vô dụng. Hắn vẫn luôn ở kêu tên của ngươi, vẫn luôn nói muốn mang ngươi đi. Có lẽ ngươi là duy nhất có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về người. Khởi La nói xong lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng. Hảo, ta đi. Khởi La than một tiếng, túi người đem Tào Tình Tình đỡ lên. Chương 74 thăm bệnh. Tào Tình Tình lau khô nước mắt, làm Thúy Bình đi chuẩn bị. Thúy Bình trở về nói, phu nhân, tây cửa hông đều chuẩn bị hảo, ven đường cũng đều xem chắc quá, không có gì người. Chính là đại công tử ở nhất định phải đi qua chi lộ trong hoa viên đánh đàn, không biết khi nào sẽ đi. Đại ca hôm nay không lo giá trị sao? Tào Tình Tình nhíu hạ mày. Thúy Bình lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thúy Bình, ta đi dẫn dắt rời đi đại ca chú ý, ngươi mang hầu phu nhân đi ra ngoài. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bị người thấy. Tào Tình Tình phân phó nói. Thúy Bình gật gật đầu. Vì tránh cho quá mức dẫn nhân chú mục, Ninh Khê cùng Thúy Bình đều lưu tại tô phủ. Thúy Bình cấp Khởi La phủ thêm áo choàng, mang to rộng mũ trùm đầu che khuất mặt. Chỉ chờ Tào Tình Tình đem Tô Tử Tu cấp dẫn dắt rời đi. Tô Tử Tu nhìn đến Tào Tình Tình đi đến chính mình trước mặt tới, đình chỉ đánh đàn ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn khuôn mặt ôn hòa, rõ ràng ở mỉm cười, lại làm người cảm giác được một loại đã bị nhìn thấu kinh hoàng. Tào Tình Tình nuốt một ngụm nước miếng, nói, đại ca, ta muốn hỏi một chút ngài, thông nhi vỡ lòng không biết muốn thỉnh vị nào tiên sinh. Thông nhi còn quá tiểu, nói cái này hơi sớm. Tô Tử Tu đạm nhiên mà nói, kia tháng sau Thái Hậu nương nương đại thọ, tứ công tử muốn chuẩn bị cái gì thọ lễ? Ngay cùng ta nói, hắn cái gì chủ ý đều không có. Tào Tình Tình trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trên mặt lại còn phải cố giả bộ chấn định. Tô Tử Tu cười lắc lắc đầu, đệ muội, ngươi cho rằng ta hôm nay vì sao ngồi ở chỗ này? Tào Tình Tình khó hiểu mà nhìn hắn. Tô Tử Tu điều điều cầm huyền, thấp giọng nói, người ta đều đã chuẩn bị hảo, không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Đi sớm về sớm. Hắn cái này đệ muội thật sự không thế nào thông minh, chuyện gì đều viết ở trên mặt, bên người người cũng không được lực. Hôm nay nếu không có hắn ở chỗ này, nàng cùng Chu Khởi La hai người ra cửa không có khả năng không kinh động người trong phủ. Lục Vân Chiêu là nàng nghĩa huynh, lại cũng là Lục Hoàng tử người. Tô gia ở lập trường thượng, đã cùng Lục Vân Chiêu đối lập. Nếu như bị người trong nhà biết nàng bắt cóc hầu phu nhân lén đi xem Lục Vân Chiêu, chỉ sợ là phiền. Nhưng nàng lại không hề sở giác dường như. Tô Tử Tu cùng Lục Vân Chiêu nói như thế nào cũng là sư huynh đệ một hồi, tuy rằng làm như vậy có điểm thực xin lỗi Lâm Vân, nhưng hắn từ thái y ở nơi đó biết, Lục Vân Chiêu thật là không tốt lắm. Ở mạng người trước mặt, khác đều có thể trước phóng một thả. Tao Tinh Tinh sửng sốt, vội vàng hành lễ, xoay người đi rồi. Thẳng đến ra tây cửa hông lên xe ngựa, nàng còn ở hoàng thần, lẩm bẩm nói, Khởi La, ngươi tin tưởng sao? Đại ca hắn thế nhưng giúp đỡ chúng ta. Khởi La tuy rằng đáp ứng rồi Tào Tình Tình, lại biết nếu không kinh động người khác ra Tô Phủ không phải dễ dàng như vậy sự tình, không nghĩ tới dọc theo đường đi thuận lợi, liền đoán được có cao nhân tương trợ. Không nghĩ tới người kia cư nhiên là Tô Tử Tu. Nhưng Tô Tử Tu vì cái gì muốn giúp bọn hắn đâu? Xe ngựa sử nhập nghiêm thư hẻm, nay chỗ tòa nhà là lúc trước Khởi La cùng Lục Vân Chiêu cùng nhau tuyển, chính là ham địa phương yên lặng. Tòa nhà cũng không lớn, hai tiến hai ra, gạch xây tường vây, tường nội cây huệ lớn lên tươi tốt, nửa cái tán cây đều đáp ở đầu tường thượng. Khởi La xuống xe ngựa, Trung Nghị chờ ở ngoài cửa, tiến lên đây hành lễ. Đường lát đá nối thẳng nhà chính, ngoài phòng giá hai cái bếp lò tử, đang ở lộc cộc mà nấu dược, dược vị phiêu đầy toàn bộ sân. Lục Tiêu nhìn đến Khởi La, ném trong tay quả hương bùa đi tới, ngươi tới làm cái gì? Còn ngại hại ta ca làm hại không đủ thảm sao? Ta đến xem hắn. Khởi La tâm bình khí hòa mà nói. Ngươi cái này yêu tinh hại người, ta sẽ không làm ngươi thấy hắn. Lục Tiêu quát. Khởi La cũng không cùng nàng so đo, chỉ nhìn về phía Trung Nghị. Trung Nghị tiến lên nói, tiểu thư, ngài liền không cần náo loạn, mau làm biểu tiểu thư vào xem công tử đi. Có lẽ công tử biết nàng tới, liền tỉnh lại đâu. Tào Tình Tình cũng động thân nói, Lục Tiêu ngươi làm gì vậy? Biết ta phế đi bao lớn kính mới có thể đem người mang đến sao? Ngươi mau tránh ra. Lục Tiêu hốc mắt hồng thấu, chỉ vào Khởi La nói, từ ca ca bị thương bắt đầu chúng ta cấp nữ nhân này để nhiều ít tin tức, thậm chí còn làm Mộ Vũ đi cầu nàng, nhưng nàng đều thờ ơ Mộ Vũ trở về thời điểm. Ca ca nghe xong nàng lời nói, trực tiếp chết ngất đi qua, hiện tại nàng lại tới giả mù sa mưa làm gì? Ca ca sẽ không nghe thấy được. Nói xong, nàng bụng mặt, khóc lóc chạy ra. Khởi La nghe được ngược một nắm, nàng thật sự không biết, hắn bị thương như vậy trọng, hơn nữa là ngóng trông nàng tới. Nàng thẳng dẫn theo váy đi lên bậc thang, đẩy ra kia phiến môn, trong phòng phóng vài cái chậu than, nhưng nàng vẫn là cảm thấy lạnh. Trong phòng bày biện thập phần quen thuộc, bàn ghế cũng đều là nàng chọn, nửa điểm chưa từng biến quá. Nàng đi đến mép giường, ghế con thượng thao đồng là máu loãng. Nguyên bản hầu hạ ở mép giường sớm chiều đã đứng lên, môi giật giật, vẫn là chưa nói cái gì, bưng lên chậu đi ra ngoài. Khởi La không thể tin được, trên giường nằm người thế nhưng là Lục Vân Chiêu. Mấy tháng không thấy, người nọ gầy đến xương gò má sung ra, trên mặt huyết sắc toàn vô, ngày xưa phong thái khó tìm nửa phần tung tích. Nay vẫn là cái kia kinh tài tuyệt diễm Lục Lang sao. Thương thế lại là như vậy nghiêm trọng. Nàng ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Xúc tua có thể cảm giác được rõ ràng cốt cách mạch lạc, không khỏi cái mũi lên men, cơ hồ muốn rơi lệ. Lúc này, Lục Vân Chiêu lẩm bẩm mà nói, Khởi La, không cần gả cho hắn. Ta mang người đi. Biểu ca. Khởi La lấy ra tùy thân khăn tay, vì hắn sát mồ hôi trên trán, Lục Vân Chiêu vẫn luôn đang nói mê sảng, giống như rất khó chịu. Trung Nghị phủng chén thuốc đi vào tới, ở Khởi La phía sau nói. Công tử ngày đó vốn dĩ cùng Chu công tử cùng đi uống ngài rượu mừng, nhưng là hầu phủ người không cho hắn đi vào. Hắn liền đi bồi Lục hoàng tử uống rượu, bên người người nào đều không mang theo. Trở về trên đường, bị người phục kích, bị trọng thương. Kia một đao liền trong lòng phòng hướng lên trên một chút vị trí, thập phần hung hiểm. Hiện tại ở dùng cao ly hồng tham treo mệnh, kia đồ vật chân quý, còn hảo có Lăng Vương ở thái y để nói, công tử có thể hay không tỉnh lại còn khó mà nói. Liên lớn lao phu đều nói không có thập toàn nắm chắc, này dược là lớn lao phu khai. Khởi La căn bản là không biết Lục Vân Chiêu bị người ngăn lại không cho vào phủ sự tình, nàng cho rằng Chu Hoài Viễn là cố ý muốn đi chọc giận Lâm Vân, nguyên lai còn có chuyện này. Nàng nhất thời tâm loạn như ma, lấy quá chén thuốc nói, ta tới uy hắn đi. Trung Nghị thuận tay liền đem chén thuốc đưa qua, nhắc nhở nói, tiểu thư tiểu tâm năng. Công tử hiện tại không có ý thức, dược cũng không hảo uy. Thường thường uống 2-3 khẩu liền không thể đi xuống, cho nên miệng vết thương vẫn luôn không thấy hảo. Khởi La múc nâu đen sắc nước thuốc, đặt ở bên miệng thổi một chút, sặc người cay đắng nhảy vào trong lỗ mũi, nàng nhíu nhíu mày, vẫn là cố nén đút cho Lục Vân Chiêu uống. Quả nhiên có hơn phân nửa đều dọc theo hắn khỏe miệng rơi xuống, nàng vội vàng dùng khăn tay cho hắn sát. Lục Vân Chiêu uống không đi xuống, nàng lại cực có kiên nhẫn mà một chút uy, một chén dược cũng thấy đế. Trung Nghị cao hứng mà nói, vất vả ngài, vẫn là ngài có biện pháp. Nàng nhớ tới chính mình trước 2 năm sinh bệnh lúc ấy sợ uống thuốc, các loại trốn, Lục Vân Chiêu cũng kiên nhẫn cho chính mình uy dược, thường thường muốn tốn hồi lâu, còn tìm rất nhiều trái cây làm đường hạt châu tới cấp nàng tá. Nàng hiện tại bất quá là làm cùng hắn đồng dạng sự, gì đủ nói đến. Hạ nhân ở ngoài cửa nói, Trung Thúc, Thái Y Ghi lập tức muốn tới cấp công tử xem bệnh, ngài xem Trung Nghị ứng thanh, dò hỏi mà nhìn về phía Khởi La. Rốt cuộc Khởi La hiện tại thân phận không giống nhau, bị trong cung người thấy cũng không tốt. Khởi La đứng lên, ta đi trước bên cạnh nhị phòng ngồi trong chốc lát, chờ Thái Y Ghi đi rồi lại qua đây. Ngươi cẩn thận nghe Thái Y Ghi nói gì đó, quay đầu lại nói cho ta. Trung Nghị liên thanh đồng ý, Khởi La liền đi ra ngoài, không phát hiện khăn tay đã quên lấy, dừng ở bên gối. Sớm chiều cấp Khởi La cùng Tào Tình Tình thượng trà cùng trà bánh, Tào Tình Tình trong lòng khó chịu, vừa rồi liền chưa tiến vào. Ngươi đều thấy được đi. Ta không có lừa ngươi, hắn thật sự bị thương thực trọng, ngực kia đau là thế Lục hoàng tử chán. Cha ta nói, hoàng thượng vì ổn định nhân tâm, đối ngoại nói hắn ở tĩnh dưỡng. Kỳ thật này thương rất là hung hiểm. Tào Tình Tình thở dài. Cha ngươi có hay không nói là người nào làm? Khởi La không nhớ rõ đời trước có hoàng tử bị ám sát chuyện lớn như vậy, nếu là có, dân gian khẳng định đều truyền khắp. Tào Tình Tình hạ giọng nói, này còn dùng nói. 8 phần chính là thái tử bên kia người. Hiện tại 2 bên đấu đến lợi hại đâu, còn kéo các hoàng tử đứng thành hàng. Nhà ngươi vị kia chính là khắp nơi thế lực đều tưởng tranh đoạt trọng điểm. Cái gì nhà ta Khởi La nhẹ trách mắng. Này có cái gì ngượng ngùng. Toàn bộ kinh thành ai không biết, hắn cho ngươi xính lễ, chính là trên đời này độc nhất phân. Nếu không phải coi trọng ngươi, ai sẽ chuẩn bị như vậy trọng xính lễ cưới một môn tức phụ A. Cưới 10 cái đều đủ rồi. Khởi La không nghĩ tới Lâm Huân cấp xính lễ, cư nhiên cũng đã ở kinh thành thế gia trong vòng truyền khai. Khó trách Chu Thành Bích cùng Chu Huệ Lan đối nàng đều không có sắc mặt tốt. Uống lên trong chốc lát trà. Trung Nghị cao hứng mà chạy tới, đông mà một tiếng liền quỳ xuống tới. Hắn vui vẻ nói, thật là kỳ. Vừa mới thái y ghi mới vừa làm châm, công tử liền tỉnh, lúc này uống lên một chén nhỏ cháo. Biểu tiểu thư cùng Tô phu nhân muốn hay không qua đi nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, Tào Tình Tình đã nhảy lên, xông ra ngoài. Lục Vân Chiêu dựa vào gối mềm, hô hấp còn có chút cố hết sức, hắn tay nắm chặt kia phương khăn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Nàng ở chỗ này, hắn biết. Lục Tiêu ở trong lòng ngực hắn, ôm hắn khóc lớn không ngừng, sớm chiều cùng Mộ Vũ quỳ trên mặt đất, cũng là không ngừng lau nước mắt, lại không dám phát ra âm thanh. Các nàng cho rằng hắn sẽ không nhanh như vậy tỉnh, rốt cuộc ngày hôm qua tình huống còn thực không xong. Chẳng lẽ thật là bởi vì tiểu thư tới duyên cớ? Tao Tình Tình bước nhanh đi vào tới, cách một khoảng cách nhìn trên giường người, hỉ cực mà khóc, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Khởi La là cuối cùng tiến vào, nàng đứng ở Tào Tình Tình bên cạnh, nỗ lực mà triệu Lục Vân Chiêu cười cười. Nàng vốn dĩ hẳn là mãn trong phòng, nhất có tư cách quan tâm hắn, nhất nên ở hắn gian nan thời điểm làm bạn người. Hiện tại lại chỉ có thể làm bàng quan người, cùng hắn lưỡng lưỡng tương vọng. Bọn họ chi gian, rốt cuộc có 10 năm, đó là thứ gì đều không thể thay thế tình cảm. Lục Vân Chiêu giật giật, Lục Tiêu vội vàng ngồi dậy, ca ca, ngươi muốn làm gì? Lục Vân Chiêu nói chuyện còn thực cố hết sức, ánh mắt vẫn luôn nhìn Khởi La. Lục Tiêu theo hắn ánh mắt nhìn lại, cắn hạ môi, vẫn là ngoan ngoãn lùi qua một bên. Tao Tình Tình đẩy đẩy Khởi La, Khởi La chỉ phải đi đến mép giường, nhẹ nhàng mà hỏi, biểu ca, hảo chút sao? Lục Vân Chiêu gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào hơn nữa run nhẹ nhẹ, sợ trước mắt người chỉ là một giấc mộng chung bóng dáng, ngồi. Tao Tình Tình cấp những người khác địa bộ. Mọi người đều lui đi ra ngoài. Khởi La nhìn đến Lục Vân Chiêu môi khô nức, muốn đi cho hắn đổ nước uống. Lục Vân Chiêu lại chỉ là chế trụ cổ tay của nàng. Khởi La, ngươi, qua đến. Hảo sao? Khởi La nước mắt nhịn không được trào ra tới, lạch cạch mà dừng ở Lục Vân Chiêu mu bàn tay thượng. Lục Vân Chiêu trong lòng một năng, cố hết sức mà giơ tay đỡ Khởi La bả vai, hán. Có phải hay không? Khi dễ ngươi. Khởi La vội vàng lắc lắc đầu, nước mắt lại là ngăn không được, chính ngươi đều cái dạng này, còn quan tâm ta quá đến được không làm cái gì. Ngươi hẳn là trách ta nhẫn tâm không tới xem ngươi, ngươi hẳn là trách ta không biết ngươi bị cự chi ngoài cửa, ngươi hẳn là trách ta cũng không biết ngươi thương thành như vậy. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Lục Vân Chiêu đã đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng ngón tay cho nàng vô đi nước mắt, ta đều biết, không trách ngươi. Không khóc. Khởi La lại khóc đến lợi hại hơn. Tình nguyện hắn mắng nàng, tình nguyện hắn quái nàng, cũng tốt hơn hiện giờ như vậy, giống như một cây đao treo ở nàng trong lòng, tùy thời đều sẽ rơi xuống. Nói trong chốc lát lời nói, Lục Vân Chiêu liền không có gì thể lực, mỹ mắt nhắm thẳng hạ gục xuống, lại còn cường đánh tinh thần. Khởi La đỡ hắn nằm xuống, hắn lại không chịu nhắm mắt. Nàng nói, ta lại bồi ngươi trong chốc lát, chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi. Lục Vân Chiêu mỉm cười, tựa như cái được đường hài tử. Hắn muốn cho nàng không đi, có biết tuyệt không có khả năng này. Người bị bệnh luôn là so ngày thường yếu ớt đến nhiều. Vô luận như thế nào, nàng tới. Chờ đến hắn hô hấp đều đều, như là ngủ rồi, Khởi La mới tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, vì hắn đắp chăn đàng hoàng. Nàng lại cúi người nhìn hắn trong chốc lát, thở dài, mới đi ra ngoài. Trên giường người nhắm chặt khóe mắt, rơi xuống hai hàng nước mắt tới. Chương 75 ghen ghét. Khởi La trở lại Tô phủ thời điểm, sắc trời đã có chút chậm, trong hoa viên vẫn là không có gì người, Tô Tử Tu cũng đã không còn nữa. Nàng trở lại Tào Tình Tình chỗ ở, đơn giản mà thu thập một chút, Tào Tình Tình đưa nàng từ cửa chính trở về. Hầu phủ Cố Kiệu còn chờ ở nơi đó. Dọc theo đường đi, Khởi La đều nghĩ đến như thế nào cùng Lâm Hân nói hôm nay sự, Ninh Khê nhẹ giọng nói, nô tỳ cảm thấy vẫn là gạt Hầu gia tương đối hảo, nếu không, dựa theo Hầu gia tính tình, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Lần trước Lâm Hân tức giận bị thương Khởi La, Ninh Khê suy nghĩ một chút còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Dũng Quan Hầu ở trong lời đồn vốn dĩ chính là cái tính cách thô bạo, thị huyết như mạng người. Khởi La tuy rằng hiểu biết ba mươi mấy tuổi Lâm Hân, lại có chút lộng không hiểu hai mươi mấy tuổi hắn. Cái này Lâm Hân đối với nàng tới nói, tuy rằng yêu thích hoặc là năng lực cùng sau lại Lâm Thúc cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng là tính tình lại muốn ngoại phong đến nhiều. Ba mươi mấy tuổi Lâm Hân, quyền cao chức trọng, rất khó có chuyện gì có thể chọc giận hắn. Hơn nữa Khởi La biết, này một đời Lâm Hân đối chính mình bất quá là căn cứ vào mỹ mạo một loại hứng thú, hoặc là đối sở hữu vật chiếm hữu dục, này đó đều không quan hệ tình yêu. Nếu nàng đem Lục Vân Chiêu sự nói cho hắn, hắn chưa chắc sẽ tiếp thu. Không có lẫn nhau tín nhiệm cảm tình cơ sở, vốn dĩ ở chung lên liền đắn đo không hảo đúng mực. Nhưng không nói, nàng lại cảm thấy như ngạnh ở hầu. Nàng thật sự không nghĩ lừa hắn. Tới Vĩnh Phúc hẻm khi, đã là lúc lên đèn, trên đường người đi đường ít dần, tàn thu ban đêm, phong hàn se lạnh. Hầu phủ dưới mái hiên treo lên màu đỏ vải thun đèn lồng, thủ vệ gia đình chỉnh tề về phía Khởi La hành lễ, có người bay nhanh mà chạy tới báo tin. Khởi La đỡ Ninh Khê, dọc theo khoanh tay hành lang gấp khúc qua cửa thủy hoa, một đường hướng chính mình chỗ ở bước vào. Một đám nha hoàn dọn đồ vật rất bận rộn, Lâm Cẩn đang đứng ở bên cạnh chỉ huy. Khởi La tiến lên hỏi, Tiểu Cẩn, đây là đang làm cái gì? Lâm Cẩn quay đầu lại nhìn đến là nàng, hành lễ, mang theo vài phần nghịch ngầm nói, Huân ca ca muốn đem chính mình chỗ ở đồ vật đều dọn đến tẩu tẩu nơi này tới, ta đã vội một ngày, cũng không ít đâu. Khởi La nhưng thật ra biết quý củ, thế gia đại tộc bên trong, thành niên nam nhân đều có chính mình chỗ ở, thiết lập tại ngoại viện. Tựa như quốc công phủ giống nhau, Chu Minh Kỳ có chính mình chỗ ở. Mỗi tháng thay phiên đi hậu trạch mấy chỗ, không nghĩ đi thời điểm liền chính mình một chỗ. Lâm Hân đây là muốn đem chỗ ở cùng nàng cũng đến một chỗ ý tứ. Lâm Cẩn vừa vặn phải đi, ở Khởi La bên tai nói, tẩu tẩu, ngươi nhưng lo lắng điểm. Ta xem Hân ca ca sắc mặt không phải quá hảo, giống như ở với ai sinh khí đâu. Khởi La trầm ngâm một chút, bước nhanh bước vào trong viện, sân phơi chuyển đến cơm hương. Lâm Hân ngồi ở ghế bành thượng, khuôn mặt lạnh lùng. Trong tay cầm một con ngọc kỳ lân thưởng thức, không biết suy nghĩ cái gì. Một cái nha hoàn tráng lá gan tiến lên khuyên nhủ, hầu ra, cũng không biết phu nhân khi nào trở về, không bằng ngày trước dùng cơm. Vừa mới trước môn thị vệ đã tới bẩm báo qua, hắn biết nàng đã trở lại, cũng không kém này trong chốc lát. Hầu ra đang đợi thiếp thân sao. Khởi La đi lên bậc thang, đem áo choàng cởi xuống tới cấp Ninh Khê. Nàng ăn mặc màu xanh lá dệt nổi toàn áo, chiếc dệt ngọc lan ám mà gấm lan váy, nhan sắc tiên lệ, có vẻ minh diễm động lòng người. Lâm Hân nhìn Khởi La ánh mắt thâm trầm. Hán tử thấu mặc nơi đó biết nàng đi Nghiêm thư hẻm, kia chỗ tòa nhà là nàng cùng Lục Vân Chiêu ở bên nhau thời điểm cùng nhau chọn, nàng còn ở bên trong ngây người không ít thời gian. Hiện tại hắn nghe thấy được hắn nữ nhân trên người có một cổ nhàn nhạt dược vị, tuy rằng cố tình dùng hương lộ che lại, nhưng hắn ngũ cảm đều khác hẳn với thường nhân. Hắn ở áp chế ngực lửa giận, chỉ có thể dùng lạnh nhạt tới ngụy trang. Hình mụ mụ làm nha hoàn đem thau đồng bưng tới, phu nhân trước rửa rửa tay, như thế nào đi lâu như vậy. Nói còn chiều Lâm Hân nơi đó xử ánh mắt, ý vì nhắc nhở nàng tiểu tâm ứng đối. Khởi La một bên rửa tay một bên đánh giá Lâm Hân thần sắc. Mang theo vài phần lấy lòng nói, thiếp thân có việc trì hoãn, hầu ra không nên chờ. Chúng ta ăn cơm trước đi, được không? Lâm Hân không có phản đối, chỉ trầm mặc mà đứng dậy nhập tòa. Khởi La nhìn đến Lâm Hân chỉ ăn cơm, rất ít động đồ ăn, liền gấp hắn thích nhất thịt cá đặt ở hắn trong chén, hướng hắn cười cười. Hôm nay này cá quế rất là tươi mới, ngài nếm thử xem. Lâm Hân rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, nàng mỹ mạo là mùa xuân thịnh phóng một đóa hoa. Diễm lệ tiểu Mỹ, có thể chạy đến người trong lòng đi. Không có nam nhân có thể kháng cự. Huống hồ hắn chưa từng nói qua hắn thích cái gì, nàng lại giống như tinh tường biết hắn yêu thích. Hắn không thích ăn đồ vật rất ít, rau thơm là một trong số đó. Mà hắn thích đồ vật cũng rất ít, cá quế là một trong số đó. Bọn họ chi gian ở chung thời gian cũng không nhiều, chẳng lẽ là nàng trong lén lút hỏi thăm quá hắn yêu thích. Lâm Hân muộn thanh không nói lời nào. Khởi La cũng không dám nhiều lời. Chờ ăn cơm xong, nha hoàn còn ở đem Lâm Hân đổ vật không ngừng mà dọn tiến vào, bên cạnh nhị phòng đều mau chàng không được. Khởi La nhỏ giọng nói, ngài thật sự muốn đem đồ vật dọn đến tiếp thân nơi này tới sao? Dựa theo quy củ, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Hắn hiện tại cảm thấy nàng mới mẻ, thanh xuân mạo mỹ, tự nhiên ngày ngày tưởng cùng nàng ngốc tại một chỗ. Nếu có một ngày nhị, có tân hoan, lại đem đồ vật từ nàng nơi này dọn đi, dọn đến người khác nơi đó, nàng sẽ càng khó chịu. Có chút đồ vật, tình nguyện chưa từng có được đến quá. Lâm Hân sắc mặt đống nhiên liền trầm xuống dưới, đều đi ra ngoài. Hắn giống lên một tiếng, nha hoàn nhóm sôi nổi lui ra ngoài. Ninh Khê cùng hình mụ mụ cọ sát hai hạ, muốn nói gì, lại bị Lâm Hân ánh mắt bước lui. Hắn đứng lên, hai bước đi đến Khởi La trước mặt, không lưng lập tức đem nàng chặn ngang ôm lên. Khởi La trong lòng kinh hoàng, chân đặng đặng, Lâm Hân, ngươi buông ta ra. Ngươi lại muốn làm gì? Lâm Hân đem nàng ôm đến phòng trong trên giường bông, không khỏi phân trần mà đè ở trên người nàng, mưa rền gió giữ tựa mà hôn nàng. Khởi La chống đỡ không được, tay để ở hắn kiên cố trước ngực, có thể cảm nhận được hắn cuồng loạn tim đập. Hắn hôn đến lại thâm lại cấp, cũng không giống lần trước giống nhau thô bạo, mà là muốn đem nàng khảm tiến trong lòng ngực giống nhau. Thân thể của nàng là thanh thật. Ở hắn dưới thân dần dần sủi lơ thành thủy, sau đó duỗi tay vòng lấy hắn cổ, nhợt nhạt mà đáp lại. Lâm Hân đem nàng bế lên tới, đặt ngồi ở trên đùi, một bên hôn một bên động thủ giải nàng quần áo, một đường từ cằm hôn đến xương quai xanh, lại vẫn luôn đi xuống. Khởi La bắt lấy hắn tay, đỏ mặt nói, ngươi trước làm ta đi tắm. Như thế nào, trên người của ngươi có khác nam nhân hương vị, sợ ta biết sao? Lâm Hân dừng lại, lạnh lùng mà nhéo nàng cằm hỏi. Ngươi ở nói bậy gì đó? Khởi La tức giận mà kêu. Lâm Hân buông ra nàng, đứng dậy lui ra phía sau hai bước, mu bàn tay ở sau người nắm chặt thành quyền, trầm giọng hỏi, ngươi hôm nay liền ngốc tại tổ phủ. Ân, tao tỉ tỉ không có gì trở ngại. Khởi La thuận miệng đáp, cúi đầu kéo hảo quần áo, mặt vẫn là phiếm tình dục cứng hồng, phá lệ tú sắc khả san. Kia Lục Vân Chiêu đâu? Hắn có hay không trở ngại? Lâm Hân cơ hồ là châm chọc mà nói. Khởi La đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, thanh âm cứng đờ, ngươi phái người theo dõi ta. Lâm Hân thối lui đến vài bước có hơn bản tròn biên ngồi xuống, giận cực phản cười, ta làm thấu mặc phái người bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi đem này lý giải vì theo dõi. Ngươi sáng sớm liền hạ quyết tâm muốn đi gặp Lục Vân Chiêu, còn làm Tào Tỉnh Tỉnh cho ngươi làm yểm hộ. Buồn cười chính là, ta thế nhưng tin tưởng ngươi. Khởi La không thích hắn như vậy khẩu khí, giống như nàng làm sai cái gì giống nhau. Nhiều năm như vậy, nàng ở Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm sủng ái hạ lớn lên, Lục Vân Chiêu.